quá ít ỏi, vương, thủ hạ ta một lòng trung thành, có một bảo vật muốn hiến dâng cho người. Không biết, hữu ngự đại thần, Kaga mà nói, việc đem Sa Chi Vương trở lại, với ký ức cũ, Sa Chi Vương đưa tay lên, tỏ ý không cần thiết, quả nhiều năm như vậy, hắn đã tiếp nhận vô số hiến vật, nhưng rất ít, khi hắn cần đến những thứ đó. Hơn nữa, đối diện với những kẻ dâng hiến, với tư cách là một vị vương, hắn cũng phải có sự đáp lại, nếu đáp lại quá ít, sẽ cho là keo kiệt, còn nếu đáp lại quá nhiều, lại e rằng sẽ có thiệt hại, mà bản thân hắn lại chẳng thể nói gì. Khụ, lần này quả thật là bảo vật, nói những lời này, hữu ngự đại thần, Kaga chỉ biết cười khổ, trong khi tả ngự đứng bên cạnh, thì nghiêng đầu cười trộm. À, Sa Chi Vương nghe vậy, hơi nảy sinh hứng thú, hắn do dự một chút, tên này đã theo mình bao nhiêu năm, lại một lần nữa đề cử những vật hiến của người khác, nếu lần nữa từ chối, e là không ổn. Hắn khẽ vung tay, tỏ ý bảo hữu ngự đại thần, Kaga đưa người dâng hiến vào. Không lâu sau, hữu ngự đại thần, Kaga dẫn theo một người sợ hãi, rụt rè, chính là quan hậu cần, Gabuchi, đi vào trong nghị sảnh. Quan hậu cần, Gabuchi, không, đúng hơn là Caesar. Sau khi diễn trò, bỗng dưng mặt mày đầy lo lắng và kỳ vọng, quỳ gối trước mặt Sa Chi Vương, thấy Caesar quỳ trên đất. Sa Chi Vương ngồi trên vương tọa, nhíu mày, không hiểu sao, nhìn người nọ quỳ xuống, trong lòng hắn cảm thấy buồn nôn, mọi thứ đều không thoải mái, và càng nghĩ, hắn càng muốn lập tức ra lệnh, kéo người kia ra ngoài chém. Đại vương, ta tình cờ nhặt được một bảo vật, mong ngài xem qua. Caesar mở ra chiếc hộp gỗ tinh xảo trong tay, bên trong là một chiếc vương miệng màu đen. Khi vật này xuất hiện trước mắt Sa Chi Vương, ánh mắt của hắn lập tức trở nên căng thẳng, con người nhanh chóng thu lại. Hắn lập tức đứng dậy khỏi vương tọa. Ash, người đâu, lôi tên này ra ngoài, chém chết. Sa Chi Vương quát lớn, ngay lập tức, mười mấy tên thân vệ xông vào, mở cửa ầm ầm, không ai nói gì. Họ nhanh chóng bắt lấy Caesar, áp chế tay chân hắn, khiến hắn đi ra ngoài. Sa Chi Vương chỉ tay vào chiếc hộp gỗ trên mặt đất, ném cái này vào trong rãnh sâu ở biên nhưỡng, không, ném ra xa tới hải vực. Một tên thân vệ nhanh chóng cầm lấy chiếc hộp gỗ, đi về phía cửa nghị sảnh. Đúng lúc tên thân vệ này chuẩn bị đóng cửa, Sa Chi Vương đột nhiên hạ lệnh, quay lại. Nghe thấy lệnh này, tên thân vệ suýt nữa thì đóng cửa lại. Nhưng hắn vội vã quay lại, quỳ một chân xuống đất trong nghị sảnh, cúi đầu chờ đợi sự xử lý của Sa Chi Vương. Sa Chi Vương đi tới đi lui trên vương tọa một hồi, rồi cuối cùng hạ lệnh, để 10 tên thân vệ trông coi vật này, chặt chẽ, tạm thời không ném đi. Mặc dù Sa Chi Vương đã nhận ra vật này có khả năng là nguyên tội vật, nhưng hắn hiểu rằng các vật thuộc loại này cũng cần phải phù hợp với một điều kiện nhất định, chỉ cần vật này có sự tương hợp cao với một nguyên tội vật khác, nó không chỉ không phải tai họa, mà còn có thể là một cơ hội lớn. Sa Chi Vương cảm thấy bản thân hắn và chiếc vương miện này có sự tương hợp rất cao, nhưng lý trí trong lòng hắn khiến hắn không thể tùy tiện tiếp xúc với vật này. Thời gian trôi qua trong bất giác, đã là 11 giờ đêm, trong phòng ngủ Thánh Sa Bảo, trên giường, Sa Chi Vương mở mắt, ánh trăng qua cửa sổ sát đất chiếu rọi lên người hắn, gió đêm nhẹ nhàng thổi qua làm mỏng manh rèm cửa lay động. Sa Chi Vương khẽ xoa trán, một lát sau, hắn hạ lệnh, người tới. Vừa dứt lời, thân vệ canh phòng bên ngoài lập tức bước vào, quỳ một chân xuống đất, đi đem vương miện đến đây. Thân vệ nghe lệnh, không lâu sau mang đến một chiếc hộp gỗ, mở ra, hắn quỳ trên đất, hai tay dâng hộp lên cho Sa Chi Vương. Hắn nhìn vào trong hộp, thân thì ái, khi nhìn thấy vương miện, hắn càng ngắm càng mê mẩn, rồi cuối cùng nở một nụ cười nhẹ, nói, ta chính là ngươi mong đợi để hầu hạ quân chủ. Nói xong, Sa Chi Vương cầm lấy linh hồn vương miện, một trong những nguyên tội vật, khi hắn đội vương miện lên đầu, hắn chỉ cảm thấy trong chớp mắt, ánh sáng của này mới bừng lên, điều khiến hắn ngạc nhiên hơn nữa. Hắn cảm thấy thực lực của mình đột nhiên tăng tiến một bước dài. Tuy nhiên, khi hắn nhìn xuống tay phải, tựa hồ đang nắm giữ thứ gì đó, hắn giơ tay lên nhìn, là một bộ thây khô, khô quắt và héo úa, thần sắc của thây khô ấy vạn vẹo. Đôi mắt khô héo, như chẳng còn chút sức sống, ánh nhìn tựa hồ còn chứa đầy sự không tin. Sa Chi Vương quan sát kỹ lưỡng, cuối cùng xác nhận, đây là tâm phúc của hắn, hữu ngự đại thần, Tagore, vương ngài, ngài đang làm gì vậy? Trong phòng, tả ngự đại thần đứng run rẩy, thân thể không ngừng co giật, mở miệng, phía sau nàng, mấy chục thân vệ quân đứng lặng im, khuôn mặt hoang mang, bối rối, không tính vào sự xa hoa hay lãng phí. Nhưng khí thế mạnh mẽ trong vương điện, khiến người ta cảm nhận rõ sự uy nghiêm. Xà Chi Vương đứng trên bậc thang trước vương tọa, đầu đội linh hồn vương miện, thân thể trần trụi, trên cánh tay phải của hắn, từng mảnh lân giáp đều có dấu hiệu đặc biệt. Điều quan trọng nhất là, trong tay hắn cầm một bộ thi thể khô, chính là cái cổ của hữu ngự đại thần, Kaga, một người thuộc bộ hạ mà Xà Chi Vương tín nhiệm nhất. Ngoại nhân không hay biết rằng, khi Xà Chi Vương mới đến sa mạc Chi Quốc, khi hắn còn không có quyền lực gì, chính Kaga là người đi theo, luôn trung thành không thay đổi, cho đến tận bây giờ. Tuy nhiên, người bộ hạ trung thành đó lại bị chính Xà Chi Vương tự tay giết chết. Ngay trước cửa vương điện, tả ngự đại thần, Perwin cùng với mấy chục thân vệ quân vội vã chạy đến. Họ nghe thấy tiếng kêu rên của hữu ngự đại thần, Kaga, rồi vội vã đến đây. Bây giờ, họ đứng sững người, kinh ngạc nhìn vào bên trong vương điện, nơi mà họ không thể hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cảnh tượng duy nhất mà họ thấy là vị vương của họ đang đánh chết hữu ngự đại thần Kaga. Thực ra, so với tả ngự đại thần và mấy chục thân vệ quân, chính Xà Chi Vương lúc này cũng cảm thấy mơ hồ. Hắn cuối cùng chỉ nhớ được ký ức đêm qua, khi hắn chằn trọc không ngủ được trong tầm điện, sau đó ra lệnh cho thân vệ mang đến vương miện. Khi hắn cầm lấy vương miện, mọi chuyện sau đó dường như đã xảy ra, nhưng Xà Chi Vương lại cảm thấy hết sức mơ hồ về những gì đã xảy ra tiếp theo. Tuy nhiên, có một điều khiến Xà Chi Vương không thể không suy nghĩ, đó là việc hắn đã gần trăm năm không thể tiến thêm dù chỉ một bước. Nhưng lúc này, hắn lại cảm thấy, nếu hắn tiến thêm hai bước nữa, hắn có thể đạt được thực lực của kẻ phản bội kia. Điều này khiến Xà Chi Vương nghĩ đến, nếu thực lực của hắn có thể tiếp tục tăng trưởng với tốc độ hiện tại, thì việc duy trì thế lực dưới trướng cũng không còn quan trọng. Thực tế, từ ban đầu, hắn đâu có ý muốn trở thành kẻ thống trị. Mục đích của hắn chỉ là có được quyền lực để chi phối lượng lớn tài nguyên, nhằm tạo ra cơ hội cho bản thân đạt tới chí cường giả. Dựa theo tốc độ mạnh lên hiện tại, Xà Chi Vương nhận ra rằng không cần thiết phải bỏ công xây dựng một thế lực lớn như sa mạc quân đoàn, rồi châm ngòi mâu thuẫn giữa liên binh và Bắc Cảnh Đế Quốc, khiến cả hai khai chiến, rồi ngư ông đắc lợi. Nếu hắn có thể thống trị sa mạc, liên minh và lẫm đông chi địa, vậy chẳng phải đã đạt được mục tiêu ban đầu là bước lên đỉnh cao của chí cường giả sao? Và với phương thức này, bước tiến còn nhanh hơn nữa. Mặc dù đã nghĩ thông suốt về điều này, nhưng Xà Chi Vương vẫn không có ý định ngay lập tức từ bỏ thế lực hiện tại. Hắn nhẹ cảm nhận ra sự đột phá trong thực lực của mình, vượt qua được trăm năm bế tắc, là nhờ vào việc hấp thu năng lượng từ người tâm phúc của hắn, hữu ngự đại thần Kaga. Năng lượng sinh mệnh nguyên thủy và lực lượng bản nguyên của Kaga đã được kết hợp lại, tạo thành một thứ gọi là mệnh nguyên. Kỳ thật, chỉ cần sinh linh đạt đến trình độ cường đại nhất định, đều có mệnh nguyên. Tuy nhiên, một khi mệnh nguyên bị rút ra, nó sẽ nhanh chóng tiêu tán. Tuy vậy, vẫn có những trường hợp ngoại lệ, như các dị thú trên phong hải đại lục, thế giới siêu thoát nguyên sinh. Những sinh vật này có lượng sinh mệnh lực khổng lồ, đạt đến mức độ cực kỳ khoa trương. Khi giết chết những dị thú này, một lượng lớn mệnh nguyên sẽ bị tán ra. Tuy nhiên, có một xác suất nhỏ để chúng kết tinh hóa, tạo ra những mệnh nguyên có thể tồn tại trong thời gian dài. Đây chính là những mệnh nguyên rất quý giá, đặc biệt là đối với bạch ngưu, khi chúng có thể giúp áp chế vết thương trong cơ thể. Chính vì vậy, những mệnh nguyên kết tinh này cực kỳ hiếm và đắt đỏ. Xà Chi Vương tự nhiên hiểu rõ mệnh nguyên là gì. Hắn nghĩ tới vương miện này có khả năng giúp hắn thôn phệ và hấp thụ mệnh nguyên của người khác. Sau khi xác định được điều này, ánh mắt của hắn ngày càng trở nên bình tĩnh hơn. Dù có chút áy náy khi phải đánh chết những tâm phúc theo hắn nhiều năm, nhưng cảm giác này chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Xà Chi Vương không hề cảm thấy do dự. Hắn đã phản bội cả ân sư Marvin, Walsh, huống chi chỉ là một bộ hạ theo hắn lâu năm. hắn càng không bận tâm đến chuyện này. Cách cách cách cách, hữu ngự đại thần, Kaga bị gãy đổ, thân thể nửa dưới khô cứng, đến mức phát ra tiếng giòn tan. Ngã xuống đất, lập tức vỡ vụn thành phấn mị. Cảnh tượng này làm chấn động những người đứng bên ngoài vườn điện. Cách đó mười mấy mét, cả ngự đại thần và mấy chục tên thân vệ quân đều chứng kiến. Mỗi người trong bọn họ tuy tay đầy máu tươi, nhưng giờ đây, kẻ chết chính là hữu ngự đại thần. Kaga, Kaga, thời gian thực sự có thể thay đổi rất nhiều điều. Sa Chi Vương thở dài, trong giọng nói có chút cô đơn, ánh mắt hắn và thần thái lúc này, khiến người ta cảm thấy hắn đang chán nản, khác xa với vẻ lạnh khốc trước kia. Hắn nhìn về phía tả ngự đại thần, tay cầm nửa phần thi thể, hồ của hữu ngự đại thần, Kaga, rồi nói, tìm một nơi tốt để chôn cất Kaga, nhưng đừng chôn gần vương đô, ta không muốn lại nhìn thấy hắn. Nói xong, Sa Chi Vương quay người, bước về phía cửa thiên môn, bóng lưng hắn thoáng vẻ cô đơn, như thể đang phải chịu đựng nỗi đau của sự phản bội từ người mà hắn tín nhiệm nhất. Nhìn cảnh tượng này, trong lòng mấy chục thân vệ quân, đứng trong vương điện, đều đoán được phần nào sự tình. Họ nghĩ, chắc chắn hữu ngự đại thần, Kaga đã lén đầu quân cho liên minh hoặc Bắc Cảnh đế quốc, và vì chuyện này bị vạch trần, nên mới bị Sa Chi Vương giết chết ngay trong vương điện. Tuy vậy, tả ngự đại thần, Pawin không nghĩ như vậy. Nàng biết rõ nhiều điều hơn bất cứ ai, và theo góc nhìn của nàng, vô luận thế nào, Kaga không có lý do gì để phản bội, điều này không thể nào xảy ra. Nàng cảm thấy sự việc này có điều gì đó không thể lý giải được, dù có thể Kaga thật sự phản bội, thì hiện tại, phong thủy đô tuyệt sẽ không yên bình như trước, điều này chỉ có thể giải thích bằng một khả năng duy nhất. Kaga không phải là kẻ phản bội, mà là hắn đi theo Sa Chi Vương, nhưng vì lý do nào đó lại bị Sa Chi Vương đánh chết. Chính vì vậy, tiếng kêu rên vừa rồi, khản đặc, đứt hơi và đầy sự không cam lòng, chính là của Kaga. Tả ngự đại thần Perwin liếc mắt quan sát xung quanh, trong cung điện không hề có dấu hiệu của trận chiến, không hề có dấu vết của sự xung đột. Nếu như Kaga thật sự phản bội, thì khi bị Sa Chi Vương phát hiện, ít nhất hắn sẽ bị giết ngay lập tức. Nhưng bây giờ, trong cung điện không chỉ không có dấu hiệu chiến đấu, mà ngay cả khí tức năng lượng trong không khí cũng không có. Điều này chứng tỏ, cái chết của Kaga đã xảy ra trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Quyết định vô cùng nhanh chóng. Đột nhiên, tả ngự đại thần Perwin nhớ lại tối qua, khi Sa Chi Vương nhìn thấy chiếc vương miện đèn, hắn đã rất tức giận và ra lệnh chém ngay chiếc vương miện đó. Tuy nhiên, lệnh này không được thực thi lâu, mà ngay sau đó lại thay đổi, và quan hậu cần bị giam giữ trong ngục tại Thánh Sa Bảo. Ngay lúc này, tả ngự đại thần Perwin tận mắt chứng kiến Sa Chi Vương đội chiếc vương miện đen mà quan hậu cần đã dâng lên vào ngày hôm qua. Cảnh tượng này thực sự rất kỳ lạ. Bất kể nhìn thế nào, cũng không phải Kaga phản bội, mà chính là Sa Chi Vương đã gặp vấn đề với chiếc vương miện đen ấy, mang theo mặt nạ kim loại ngân sắc. Tả ngự đại thần híp mắt lại, nàng đã quyết định một việc, chính là lập tức rời khỏi sa mạc Chi Quốc, đi về phía liên minh, tìm gặp người bạn chỉ thân ngân diện tại Lộc Giác tổ chức, để tìm kiếm một khoảng thời gian che chở. Sau khi đưa ra quyết định này, tả ngự đại thần tiến về hướng phương điện. Trong lúc vô ý, nàng liếc qua cửa thiên điện, chỉ một cái nhìn thoáng qua, nàng liền thấy trong hành lang u ám liên kết với cửa thiên điện, một bóng dáng cao lớn, khôi ngô, đứng trong bóng tối, đôi mắt đen kịt, đen đến mức khiến người khác phải rùng mình, đang nhìn chằm chằm vào nàng, khiến tả ngự đại thần bất giác rùng mình, da đầu tê dại, và nàng vô ý thức tăng tốc bước chân. Pawin, trong hành lang u ám, Sa Chi Vương lên tiếng, lời nói này khiến tả ngự đại thần đang bước nhanh phải dừng lại, mồ hôi lạnh thấm, ướt cả y phục nàng. Cảm giác tử vong giống như hơi thở của một con quái thú đang từ phía sau lưng nàng phả đến, thổi bay những sợi tóc mềm mượt của nàng. Các ngươi lui xuống trước đi. Ta và Pawin có chuyện quan trọng cần trao đổi. Sa Chi Vương đứng trong hành lang u ám, lên tiếng, nghe thấy mệnh lệnh này, đám thân vệ quân nhanh chóng rời khỏi phương điện. Thân vệ đội trưởng Sova từ từ đóng cánh cửa phương điện lại, khi khe cửa còn lại cực kỳ hẹp. Thân vệ đội trưởng Sova nhìn về phía Sa Chi Vương đang quay lưng, rồi chuyển ánh mắt về Tả Ngự đại thần, chậm rãi hạ mặt nạ bạc xuống, che kín đôi mắt. Cửa vương điện đóng sầm lại, Pawin nhắm mắt, hít sâu một hơi, hai tay nàng vươn ra, hai thanh ngân diện đao từ trong ống tay áo bắn ra. Lưỡi đao sắc bén, như cánh tay của nàng, chuẩn bị sẵn sàng đối phó. Pawin quay người, đối diện với Sa Chi Vương, và ngay lập tức nhận ra, chỉ trong một đêm ngắn ngủi, Sa Chi Vương đã biến hóa đến mức không thể tin nổi. Thân hình đối phương giờ đây, cao ít nhất 3,5 mét, đôi mắt đen kịt không còn điểm sáng, không chút bạch sắc, như thể cả ánh sáng trong mắt hắn đã bị nuốt chửng. Tóc đỏ thắm trước kia, giờ đã biến thành một mái tóc dài đen nhánh, cuồn cuộn như biển đêm, mỗi sợi tóc dường như đều có sự sống riêng. Giờ đây, Sa Chi Vương đội linh hồn vương miện, khí thế của hắn không chỉ mang theo sự áp bức như trước, mà còn lẩn khuất một phần tà khí, khiến người khác cảm giác như tâm trí mình đang lạc vào vực thẳm, như bị cuốn vào một thế giới điên loạn. Pawin quỳ xuống, giọng nói nàng khẩn cầu, "Vương, ta vì ngươi mà bán mạng lâu như vậy, hiện giờ ta không cầu báo đáp, chỉ xin ngươi thả ta đi." Sa Chi Vương nhìn nàng, nhếch miệng cười, nụ cười lộ ra hàm răng trắng, ánh mắt đen như hồ sâu, như đang nhìn một con mồi sa vào bẫy. Hắn mở miệng, giọng nói lạnh lùng, "Pawin, ngươi là người mà ta yêu mến nhất, tin tưởng nhất, nếu không phải ta đã có yêu nữ riêng, ngươi đã là vương phi của ta." Chỉ một giây sau, Sa Chi Vương đã xuất hiện ngay trước mặt Tả Ngự đại thần. Pawin, phóc, phóc, Pawin cầm trong tay lưỡi đao, đâm mạnh vào Sa Chi Vương lồng ngực. Tuy nhiên, nàng cảm thấy không đúng, cảm giác đâm vào quá bền bỉ, như thể lưỡi đao không thể xuyên qua. Nàng dừng lại, nhìn lại, và nhận ra mũi đao chỉ mới đâm vào da thịt, chưa sâu quá một phân. Toàn bộ sức mạnh của nàng chỉ khiến Sa Chi Vương bị thương ngoài da, mà thôi, cánh tay nàng chưa thể tạo ra thương tổn lớn cho Sa Chi Vương. Ngược lại, bàn tay khổng lồ của hắn đã vươn tới, nhanh chóng nắm lấy đầu nàng. Sa Chi Vương cao hơn 3 mét, tay hắn như cái kìm sắt, nhẹ nhàng nắm lấy đầu nàng, mặt nạ bạc của nàng cũng bị bóp vỡ, phát ra tiếng kèn kẹt. Điều khiến nàng sợ hãi hơn là cảm giác cơ thể mình dần trở nên yếu đi, mỗi giây phút đều cảm thấy sức lực đang rút đi nhanh chóng. Hắn có thể giết ta sao? Ngoài Thâm Uyên Chi Ảnh, không ai có thể giết ta, kể cả Thâm Uyên thủ lĩnh tự xưng hay là sinh vật C-level S Thâm Uyên đều không thể. Trong khi Sa Chi Vương đang nói, Tả Ngự đại thần Pawin bỗng nhiên cảm thấy cơ thể mình khô cạn, biến thành cát đá vụn rời xuống đất, chỉ còn lại chiếc mặt nạ bạc bị Sa Chi Vương cầm chặt trong tay, lộc giác ngân diện. Sa Chi Vương thì thào, và khi hắn bóp mạnh chiếc mặt nạ bạc trong tay, kim loại mặt nạ giống như bị nghiền nát, biến thành một đống cạn bã. Sa Chi Vương lúc này cảm nhận được rằng hắn hoàn toàn phù hợp với chiếc nguyên tội vật này. Hắn không hề bị chiếc vương miện điều khiển ý chí, mà chính hắn đang sử dụng nó. Sova, Sa Chi Vương lên tiếng, ngay lập tức thân vệ đội trưởng Sova đang chờ lệnh ngoài cửa liền đẩy cửa bước vào. Dù hắn chú ý đến lớp cát trên mặt đất, cùng với một vật thể trông như quả cầu, kim loại bị nhai nát, nhưng không hề nghĩ ngay rằng, đó chính là di hài của Tả Ngự đại thần, Pawin. Đi, đem người mang vương miện tới đây, Sa Chi Vương ra lệnh, hắn gọi, Caesar, đại nhân, quan hậu cần gọi Caesar, đã phục vụ dưới tay ngươi hơn 10 năm, thân vệ đội trưởng Sova cung kính nhắc nhở, ân, đi đem hắn tìm tới, chờ chút. Ngươi hãy ngẩng đầu lên nhìn bản vương có gì thay đổi so với trước không? Sa Chi Vương tùy ý ngồi trên vương tọa, nhìn về phía Sova, nghe vậy, thân vệ đội trưởng Sova trong lòng hoang mang, song vẫn ngẩng đầu lên, quỳ một chân trên đất, hắn cẩn thận nhìn Sa Chi Vương, trong lòng, hắn nghĩ, vương, ngài ngay cả kiểu tóc cũng đã thay đổi, ngài bảo có gì thay đổi hay không? Vương, không có phát hiện gì thay đổi, chỉ là cảm giác, ngài càng cường đại hơn. Thân vệ đội trưởng Sova đã sớm nhận ra có điều bất thường, vì vậy thuận theo ý tứ của Sa Chi Vương mà trả lời, ẩn, rất tốt, đi xuống đi. Sa Chi Vương cảm thấy hài lòng với câu trả lời của bộ hạ, khiến hắn càng thêm tin chắc rằng chính hắn đang điều khiển vương miện, chứ không phải vương miện đang điều khiển hắn. Nhớ lại ký ức trống rỗng từ tối qua đến giờ, hắn cảm thấy rất có thể mình đang dần thích ứng với linh hồn vương miện. Sa Chi Vương tự hỏi, liệu trí tuệ của ta có đang bị ảnh hưởng? Dĩ nhiên, tình trạng của Sa Chi Vương lúc này cũng không có gì lạ. Đây chính là tác dụng đáng sợ của linh hồn vương miện. Vương miện này, từ trước đến nay, không phải là thứ có thể cưỡng ép khống chế người đeo nó, mà nó làm cho người nắm giữ tự cảm thấy mình đang khống chế vương miện, rồi từ đó dần dần điều chỉnh những suy nghĩ không hợp lý trong tâm trí, tự biến những điều vô lý trở nên hợp lý. Giống như Sa Chi Vương, từ đêm qua cho đến sáng nay, ký ức của hắn về một khoảng thời gian trống rỗng, nếu là trước kia, hắn nhất định sẽ cảnh giác, nhưng bây giờ, với linh hồn phương miện trên đầu, hắn tự nhiên cho rằng đó là chuyện bình thường, và hắn đã tự động hợp lý hóa sự việc trong tâm trí. Người tới, Sa Chi Vương ra lệnh, gọi mười mấy tên thân vệ quân tiến vào trong vương điện, sau đó theo hắn đến một phòng huấn luyện rộng rãi hơn. Ý của hắn là muốn kiểm tra thực lực của đội thân vệ quân, thử xem khả năng chiến đấu của họ có tiến bộ hay không. Một giờ sau, đội trưởng đội bảo vệ, sau và, dẫn theo si ra, bước vào phòng huấn luyện, mở cửa và nhìn thấy trên mặt đất đầy những mảnh đá vụn, cát sỏi cùng những mảnh giáp vỡ, hoặc là những vết thương do vũ khí tạo ra, chứng tỏ đã có một trận chiến xảy ra. Nhìn thấy cảnh tượng này, trái tim Sova chợt lạnh đi, nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, quỳ một chân xuống đất và báo cáo. Vương, người đã mang tới, Sa Chi Vương mở mắt, đôi mắt đen kịt của hắn nhìn về Caesar, cảm thấy có gì đó khác biệt, không biết vì sao. So với lần gặp trước, lần này hắn lại cảm thấy Caesar dễ nhìn hơn, nhất là khi nhớ lại người này đã mang linh hồn vương miện đến cho hắn. Hắn nhìn Caesar, trong lòng cảm thấy vô cùng hài lòng. Sa Chi Vương nhìn về phía Caesar, ánh mắt đầy hài lòng, ngươi thật xuất sắc, từ nay về sau, ngươi sẽ đảm nhiệm chức vụ tả ngự. Caesar vui mừng khôn xiết, lập tức cúi đầu đáp, cảm ơn đại vương, tả ngự là một chức vụ trọng yếu trong sa mạc tri quốc, đảm nhận việc quản lý tài chính, có quyền lực cao hơn hẳn so với chức vụ của quan hậu cần. Điều này khiến Caesar vô cùng mãn nguyện. Sa Chi Vương lại nhìn sang Sova, đội trưởng thân vệ. Ánh mắt của hắn như đang nhìn một món ăn ngon, vô cùng thỏa mãn. Sova suýt nữa không thể kiềm chế được, đôi chân bủn rủn run lên. Đừng để bản vương thất vọng, Sa Chi Vương lên tiếng, lời nói mang theo ý tứ sâu xa. Hắn không có ý định giết Sova ngay lập tức, mà muốn giữ lại người này để sử dụng sau. Vâng, vâng, vâng, hạ thân nhất định sẽ trung thành với vương, sống chết cũng cam lòng. Sa Chi Vương khẽ gật đầu. Tiếp tục nói, người nhà của ngươi đã được đưa đến hậu thành khu, nơi đó điều kiện sống tốt hơn nhiều. Nghe vậy, Sova cảm thấy đầu óc, mình như muốn nổ tung. Hắn định rời khỏi cung điện này cùng với cha mẹ, thê tử và con cái, chạy đến sa mạc tri quốc. Tuy hắn không sợ chết, nhưng lại lo lắng cho sự an toàn của người thân. Tạ vương ân trọng, Sova cúi mình, hai đầu gối chạm đất, trán dạt xuống mặt đất, thể hiện sự tôn kính và biết ơn. Sa Chi Vương bỗng nhiên cười lớn, tiếng cười vang dội, tóc dài của hắn như có sinh mệnh, tung bày trên vương tọa. Ha ha ha, ha ha ha ha, giọng cười ấy đầy âm u, như thể có điều gì đó khủng khiếp đang ẩn chứa đằng sau. Thân vệ đội trưởng Sâu Và quỳ trên đất, trong lòng nghiến răng, nghĩ đến từ điên vương, quả thật không có từ nào thích hợp để miêu tả Sa Chi Vương hơn. Vương, hạ thần biết rõ mấy tên nhân tài am hiểu về bảo vật, muốn lôi kéo bọn họ về phía ngài. Caesar cười khẽ, xoa tay rồi mở miệng. Nghe vậy, Sa Chi Vương cảm thấy hứng thú, liền yêu cầu Caesar giới thiệu những nhân tài đó. Cuối cùng, Caesar đột nhiên nói, đúng rồi, người xem ta trí nhớ này, còn có một tên trị liệu nhân tài, hạ thần cũng muốn giới thiệu, chính người tự xem xét và quyết định. Sa Chi Vương không hề nhấc mắt, chỉ mở miệng đáp. Caesar liên tục gật đầu cảm tạ Sa Chi Vương đã tín nhiệm mình. Thực ra, nhân tài trong lĩnh vực tầm bảo chỉ là để thu hút sự chú ý. Mục đích thực sự của hắn là giới thiệu người trị liệu. Khi Caesar và Sa Chi Vương đang đối thoại, cách đó mười mấy cây số, tại trang viên bên ngoài nông trường, trong sảnh tiệc, bàn ăn đầy ắp các món ăn đã được chế biến xong. Dre, Nguyên Diện, Veronica và Hồng Đồng Nữ bốn người đang ăn uống như gió cuốn, dù luôn chú ý đến lễ nghi và cố gắng duy trì phong thái thục nữ, Hồng đồng nữ vẫn ăn rất nhanh, còn Veronica, với thể lực dồi dào, nàng đã cầm thức ăn ăn tới nỗi suýt nữa, đói đến phát cuồng. Căn cứ vào tọa độ mà Ngân Diện đã nhận được, họ đã một đường chạy theo hướng bắc cảnh. Trên đường đi, không thấy bóng dáng người nào, thậm chí động vật cũng rất ít. Thêm vào đó, tốc độ di chuyển cao khiến thể lực bị tiêu hao rất nhiều, cuối cùng mới khiến Veronica rơi vào tình trạng đói khát như vậy. Bà Hà nhìn Veronica đang ăn, mỉm cười nói, xem kìa, người đói đến mức này rồi sao? Ăn từ từ thôi. À, dã thú kỵ sĩ đâu rồi? Veronica ngẩng đầu nhìn Bà Hà nghi hoặc hỏi, dã thú kỵ sĩ là ai vậy? Nghe vậy, Bà Hà cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng nàng chỉ lắc đầu, vỗ vỗ cánh, để Veronica tiếp tục ăn em giòn. Tôi hiểu. Lúc này, đang trong trạng thái minh tưởng, bỗng nhiên mở mắt ra, hắn vô tình nghe thấy cuộc đối thoại, và đặc biệt chú ý đến câu nói của Veronica. Cái gì dã thú kỵ sĩ? Điều này thực sự làm hắn cảm thấy nghi ngờ. Hiện tại, Bạch Kim chủ giáo và Đại Tư Tế đều không có mặt. Họ đang đi điều tra tình hình tại Thánh Sa Bảo. Quỷ tộc tiên tri thì vẫn giữ vẻ im lặng, không nói gì. Điều khiến người ta băn khoăn là, sau câu nói của Veronica, những ánh mắt nghi hoặc từ Jay và Ngân Diện bỗng nhiên dồn về phía Bà Ha. Họ rõ ràng cũng không hiểu vì sao Bà Ha lại nhắc đến dã thú kỵ sĩ. Bởi trước đó, họ chưa từng nghe qua cái tên này. Hồng đồng nữ cũng cảm thấy nghi hoặc cảm giác này giống như là nàng cũng không nhớ rõ đã gặp qua dã thú kỵ sĩ. Tình huống trước mắt không phải là dã thú kỵ sĩ bị địch nhân giết chết, hay là có chuyện gì khác, mà là ngoài Tô Hiểu, Bồ Bộ Uông, A Mỗ và Bà Ha, những người còn lại căn bản không hề nhớ đến sự tồn tại của dã thú kỵ sĩ. Tô Hiểu nghĩ đến, đây cũng chính là nhiệm vụ sau này của Vẫn Hỏa Chi Địa. Vì qua cuộc thí luyện tại Thái Dương, hắn đã đến Thái Dương Thánh Điện và thấy tấm bia đá kia. Từ đó mới dẫn đến tình huống hiện tại. Tôi hiểu xác định điều này, vì trong ghi chép về công năng của nơi ẩn nấp, trước đây hắn và Thánh Thi đã thâm nhập vào Vẫn Hỏa Chi Địa, tại một nơi ẩn nấp vượt qua một buổi ban ngày. Khi đó, bên ngoài có một cơn quái khí, đồng thời một con quái vật lớn đã đẻ trứng ở gần đó. Một người mặc giáp Thái Dương, giống như một kỵ sĩ, dùng quyền gậy đánh nát toàn bộ trứng quái vật trước khi rời đi. Người này còn thực hiện động tác ca ngợi Thái Dương, người mặc giáp cao lớn kia, thực tế lại rất giống dã thú kỵ sĩ. Hiện tại, dã thú kỵ sĩ đột nhiên biến mất, nhưng cụ thể vì sao lại như vậy, tôi hiểu cũng không rõ ràng. Liên quan đến nhiệm vụ Vẫn Hỏa Chi Địa, hắn không muốn nhảy quá nhiều vào những khâu phức tạp, tèn dày, hắn căn bản là không nhận nhiệm vụ này, vì vật phẩm quan trọng là chìa khóa thánh điện. Tất cả chỉ đơn giản là tiến thẳng, mà không cần qua nhiều bước. Vì sao ở đây những người khác không nhớ rõ dã thú kỵ sĩ, mà tôi hiểu, Bố Bố Uông, A Mỗ, Bà Ha lại đều nhớ rất rõ. Tôi hiểu xác định, lý do chính là do luân hồi nhạc phiên công chứng. Loại công chứng này khiến đám người quên mất dã thú kỵ sĩ có lực lượng cấp bậc rất cao, nhưng lại không cao hơn luân hồi nhạc phiên công chứng. Mà đồng thời cũng có nhạc viên công chứng Thánh Thi. Trước đây nàng chưa từng cùng tiểu đội hành động, đối với dã thú kỵ sĩ vẫn không có ấn tượng gì đặc biệt. Sau khi cân nhắc lợi hại, tôi hiểu quyết định không quan tâm đến những chuyện nhàn rỗi nữa. Hắn chỉ cần xác định rằng Bạch Kim chủ giáo là người có thể tin tưởng hợp tác. Như vậy là đủ, những chuyện khác không cần đi sâu vào, ai cũng có bí mật. Nếu cứ mãi truy vấn ngọn nguồn, thì chỉ có thể dẫn đến đối đầu. Tô Hiểu đã có quyết định trong lòng, nhưng bên cạnh hắn, Thánh Thì lại có chút hoảng loạn, vì nàng vừa đột nhiên nhận được mấy thông báo nhắc nhở. Nhắc nhở, người đã gia nhập trận danh Sa Mạc Chi Quốc, người đã được đề bạt làm Sa Chi Vương trị liệu sư. Dựa vào việc liên minh và Sa Mạc Chi Quốc là hai phe đối địch, người không thể cùng lúc ở trong cả hai phe, người đã bị buộc phải rời khỏi liên minh trận danh, đồng thời trở thành phản đồ. Cảnh cáo, người đang cách 10 mét với đơn vị địch, Cocolin Diaquia, viện trưởng hoàng hôn bệnh viện tâm thần của liên minh, cấp cao của liên minh, đơn vị này là kẻ thù cao độ của ngươi. Tiêu diệt, hắn sẽ mang lại lượng lớn danh vọng cho trận doanh. Nhìn thấy những lời nhắc nhở ấy, ánh mắt Thánh Thi càng thêm ngưng trọng. Nếu như nàng sở hữu năng lực thuộc hệ khác, có lẽ còn có thể lén vào hậu phương địch. Trong khoảnh khắc quan trọng, gây trọng thương cho địch, vấn đề là nàng vừa mới thăng cấp lên cửu giai, mà năng lực chiến đấu của nàng vẫn chưa bắt đầu phát triển. Chỉ có hệ trị liệu đạt đến cửu giai trung thượng du thế đội. Với thực lực này, muốn nàng lén vào hậu phương địch thì quả thực rất khó. Và điều này hoàn toàn không giống như trong kế hoạch đã định. Nếu như không phải là một phần trong kế hoạch, Thánh Thi nghĩ thầm, có lẽ nàng đã rơi vào cái bẫy của địch, mà giờ phút này nàng lại sống chung với một nhóm liệp sát giả, tựa như không thể nào đánh lại được. Biaquia, ngươi nói xem, nếu như trong chúng ta có kẻ phản bội thì phải làm sao? Chết! Nếu như kẻ đó không hiểu mà thành phản bội thì sao? Thánh Thi vừa nói, biểu tình của nàng đã trở nên khá nghiêm túc. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn Thánh Thi, im lặng một lúc rồi lên tiếng. Xì già, có giúp ngươi gia nhập vào đội ngũ của sa mạc trị quốc không? Ngươi, an bài, đúng vậy. Ta là một trị liệu hệ, gia nhập vào đội ngũ của địch quân thì có ích gì? Ta và Sa Chi Vương đánh nhau đến mức sống mái. Ngươi lại còn muốn ta đi giúp hắn trị liệu. À, Thánh Thi ngạc nhiên, vô cùng bối rối. Nàng nghiêm túc nghĩ lại câu nói của Tô Hiểu, xác nhận lại, và không hiểu nhìn hắn. Đến lúc đó ngươi sẽ hiểu, ngươi chính là nhân vật chính trong trận tử chiến ấy. Bà Ha mỉm cười thần bí nói, khiến Thánh Thi càng thêm nghi ngờ. Đúng lúc này, quỷ tộc Tiên Tri, người đang nằm ngủ gật trên ghế dài, bỗng ngồi dậy. Hắn ngồi đó, ngạc nhiên, nhìn về phía trước. Cùng lúc đó, tại Thánh Sa Bảo, trên tầng cao nhất, Sa Chi Vương đứng trước một cái tế đàn. Trên tế đàn này, bày một bộ giống như quan tài rãnh giường. Bên trong là một mỹ nhân sa mạc đang say ngủ. Nàng chính là vương phi của Sa Chi Vương, một cường giả bói toán sư. Sa Chi Vương vạch tay ra, dùng huyết tay của mình ấn lên rãnh giường nơi có thủy tinh cầu. Sau đó, một ánh sáng chói lòa bùng lên, và trong vài giây, lông mày và mắt mỹ nhân trên giường run rẩy. Rồi nàng từ từ mở mắt ra. Ta gặp phải phiền phức, yêu cầu ngươi xem bói cho ta. Sa Chi Vương nhẹ nhàng đỡ vương phi ngồi dậy. Khi vương phi vừa thức tỉnh, trong mắt còn chút mê mang, nàng lập tức chú ý đến sự thay đổi lớn lao của Sa Chi Vương và sự xuất hiện của vương miện trên đầu hắn. Cùng lúc đó, tại vùng ngoại ô phong thủy đồ, trong trang viên nông trường, quỷ tộc Kim Chi ngồi trên ghế dài, kinh ngạc một lúc lâu, rồi mới mở miệng, diệt pháp, lại một lần nữa. Ngươi hứa với ta, ngươi sẽ chém giết Sa Chi Vương, không phải ta chết, mà là hắn sẽ vong. Tô Hiểu nhẹ nhàng nói, giọng điệu không vội vàng, không hề hứa hẹn mạnh mẽ, thậm chí có chút bình thản. Chính cái giọng điệu bình thản đó khiến quỷ tộc Tiên Tri cảm thấy có thể tin tưởng. Hắn đã gặp quá nhiều lời hứa, thậm chí những lời thề độc, nhưng cuối cùng chẳng ai thực hiện được. Được rồi, ngươi phụ trách giết chết Sa Chi Vương. Ta sẽ phụ trách tiêu diệt trên đời này, cường giả bói toán sư. Quỷ tộc Tiên Tri giơ tay lên, không gian xung quanh bắt đầu dao động. Một chiếc bình thủy tinh cao 10 phân rơi vào tay hắn. Bên trong là một loại chất lỏng nồng nặc, thể hiện rõ năng lượng thâm uyên. Quỷ tộc Tiên Tri mở nắp bình, không chút do dự, hắn ngửa đầu uống cạn hết chất lỏng thâm uyên trong bình. Hắn biết thời gian của mình không còn nhiều, lập tức kéo đứt một vài sợi râu. Rồi rút ra một lọn tóc, đó chính là tóc của vương phi sa mạc Chi Quốc, Sa Chi Vương. Ngươi đúng là giống như lúc ngươi cướp đi thê tử của ta. Quỷ tộc Tiên Tri nở một nụ cười lạnh, thân hình hắn trong chốc lát trở nên khô héo, da bọc xương, giống như một con quỷ hồn. Hai tay hắn giao lại với nhau, cất cao nắm chặt lọn tóc trong tay. Ba, toàn thân quỷ tộc Tiên Tri bất ngờ phát ra một tiếng động lớn. Máu từ các vết thương trên người hắn trào ra. Thực ra, hắn không chỉ là một thầy bói, mà còn là một người rất kiên kỵ nhân quả. Chính vì thế, quỷ tộc Tiên Tri tin tưởng rằng Tô Hiểu có thể giết chết Sa Chi Vương, bởi với tư cách là một nhân quả hệ quỷ tộc Tiên Tri, hắn có thể cảm nhận được rằng năng lực nhân quả của Tô Hiểu sẽ không thể bị Sa Chi Vương làm gì được. Cùng lúc đó, tại tầng cao nhất của Thánh Sa Bảo, Vương Phi vừa thức tỉnh, thu thập năng lượng sinh mệnh nguyên thủy trong bán kính một cây số xung quanh, ngoại trừ Sa Chi Vương, ánh mắt nàng trở nên sắc bén, và ngay lập tức, nàng đưa tay lên, chụp lấy vương miện của Xà Chi Vương. Bà, máu tươi và thịt nát văng khắp nơi, vương phi của Xà Chi Vương trước mặt bị đánh tan. Những mảnh thịt nát văng đầy thân, đầy mặt hắn, máu tươi tung tóe khắp nơi, cảnh tượng này giống hệt như khi hắn vô tình dùng năng lực đánh nát quỷ tộc tiên tri và vợ hắn, khiến thịt nát tung tóe, toàn thân đẫm máu. Có thể nói, nếu không cần thiết, tuyệt đối đừng tạo ra nhân quả hệ. Tại sao Xà Chi Vương không tận diệt gốc rễ? Thực ra, hắn không có khả năng nhớ rõ đến một cái tên vô danh như vậy. Dù Xà Chi Vương có kiên định đến đâu, hắn cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ. Hắn lau mặt, xóa đi máu và thịt nát. Sau đó nhìn tay mình, rất nên liền bình tĩnh lại. Hắn từng có thể đâm sau lưng ân sư của mình. Huống hồ, là một người tình cảm chân thành như vương phi, sao có thể làm lay động nội tâm của hắn? Huống chi, hiện giờ hắn sắp biến thành điên vương. Xà Chi Vương cầm lấy khăn mặt ướt, lau đi những vết máu trên mặt. Hắn đi tới bên cửa sổ, nhìn ra khu vườn sau của Thánh Sa Bảo, nơi có mấy trăm tên thân vệ quân đang tuần tra. Hắn không còn cần đến những người này, giúp hắn làm những công việc bẩn thỉu như lôi kéo, trấn áp bẻ song tay. Trước cửa sổ, mái tóc đen dài của hắn bay trong gió. Xà Chi Vương khẽ nhếch miệng nở nụ cười, một nụ cười khiến người khác rùng mình. Ngoại ô phòng thủy đô, trong nông trường trang viên, tí tách, tí tách, vết máu màu đen từ đầu ngón tay quỷ tộc tiên tri rơi xuống. Hắn đã rơi vào trạng thái mê man, cận kề cái chết. Trong giây phút hấp hối, quỷ tộc tiên tri run rẩy đưa tay từ trong ngực lấy ra một phong thư giao cho Tô Hiểu, đồng thời yếu ớt nói, nhất định phải khiến tên cuồng vọng kia trả giá đại giới. Ân, nhất định, Tô Hiểu cam đoan. Nghe được lời cam đoan của Tô Hiểu, thần thái trong mắt quỷ tộc tiên tri hoàn toàn ảm đạm. Tô Hiểu châm một điếu thuốc, rồi bảo A Mỗ, Trầy và Ngân Diện đi an táng quỷ tộc tiên tri. Phụ cận có không ít cánh đồng hoa, coi như là một nơi yên giấc tạm ổn. Nhắc nhở, liệp sát danh sách có sự thay đổi. Ngay khi nhận được nhắc nhở này, Tô Hiểu liền mở ra liệp sát danh sách huyết khí. Hắn lập tức nhận thấy trên danh sách tên phản chiến giả Xà Chi Vương, tiền truy nã 800 ao thời không chi lực đã biến mất, thay vào đó là điên vương, tiền truy nã 1.300 ao thời không chi lực. Trong danh sách liệp sát, phần thưởng dành cho phản chiến giả đã được tăng lên từ 800 ao thời không chi lực nhảy vọt lên 1.300 ao, và phần thưởng này có cùng mức độ với thực lực của phản đồ. Nhìn từ mọi góc độ, linh hồn vương miện đã làm cho Xà Chi Vương trở nên mạnh mẽ hơn, khó đối phó hơn. Nhưng sự thật có phải như vậy không? Đương nhiên là không. Cá nhân Xà Chi Vương có thể chiến đấu mạnh mẽ hơn, nhưng nếu xét tổng thể, hắn trở nên dễ đối phó hơn trước đây, bởi vì không chỉ riêng Tả Ngự và Hữu Ngự đại thần bị hắn giết chết, mà ngay cả những thân vệ quân bên cạnh hắn cũng sắp bị hắn thôn phệ sạch sẽ. Cái điên vương này đã hoàn toàn chìm đắm trong việc thôn phệ mệnh nguyên của người khác, nhờ vậy mà hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, Xà Chi Vương đã phá vỡ những giới hạn mà trước đây hắn không thể vượt qua trong suốt trăm năm qua. Không chỉ vậy, sau khi thôn phệ Hữu Ngự đại thần, Xà Chi Vương lại tiếp tục thôn phệ mấy trăm tên tinh nhuệ trong đội ngũ thân vệ quân, khiến thực lực hắn đạt được một bước tiến lớn nữa. Và điều này đã khiến phần thưởng treo lên đến 1.300 ao thời không chi lực. Tuy nhiên, mọi thứ đều có cái giá của nó. Hiện tại, trong Thánh Sa Bảo, ngoài những người hầu không đáng thôn phệ giả, hầu như không còn ai có thể đủ sức đối phó với Xà Chi Vương. Những đại thần của Sa Mạc Chi Quốc, sau khi Tả Ngự và Hữu Ngự đại thần bị giết một cách vô lý, toàn bộ đám quyền quý phong thủy đô đã bắt đầu chạy trốn trong đêm. Ai cũng phải bỏ chạy, dù biết rằng gần vua như gần cọp, nhưng không ai dám ở lại vì sự nguy hiểm mà Xà Chi Vương mang lại. Đầu tiên là các đại thần và quyền quý tìm cách trốn thoát, sau đó đến lượt các phú thương vội vã rời đi. Đến trưa hôm nay, mọi tầng lớp bình dân tại phong thủy đô cũng đã bỏ đi, rời khỏi trung tâm vương đô này. Nhìn vào tình hình hiện tại, tình thế đối đầu với Xà Chi Vương càng nguy hiểm hơn trước rất nhiều. Dù rằng chống lại thực lực hùng mạnh của Xà Chi Vương vẫn là một nguy cơ lớn, nhưng vẫn còn cơ hội chiến thắng. Tuy nhiên, Khi trước đối mặt với toàn bộ các đại thần, quyền quý của Phong Thủy Đô, cùng quân đoàn sa mạc, tôi hiểu không hề có chút hy vọng chiến thắng nào. Xà Chi Vương, sau nhiều năm tích lũy quyền lực, đã bị Linh Hồn Vương miệng ăn mòn. Chỉ trong vòng chưa đầy hai ngày, tất cả đã sụp đổ, chứng tỏ nguy hiểm của nguyên tội vật này. Từ một góc độ nào đó mà nói, Xà Chi Vương thực ra không sai. Khi nhận lấy nó, Linh Hồn Vương miệng quả thực phù hợp với hắn, nhưng không phải để hắn sử dụng, mà để thu thập và điều khiển hắn. Vương miện này đối phó với quân vương, sức mạnh sát thương của nó tăng lên gấp bội, thực sự là 1000%. Nhắc nhở, ngươi nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ tư đã được xác định. Khi thông báo nhắc nhở xuất hiện, tôi hiểu dừng lại, mở phong thư và quyết định kiểm tra nội dung nhắc nhở trước. Nhiệm vụ chính tuyến, đánh giết điên vương, đã hoàn toàn kích hoạt. Nhiệm vụ chính tuyến, đánh giết điên vương, vòng thứ tư, độ khó đẳng cấp, level 84, level 86, điều kiện phát động, cần nắm giữ linh hồn vương miệng để có thể kích hoạt nhiệm vụ này. Nhiệm vụ tin tức, đánh giết điên vương, kỳ hạn nhiệm vụ, 3 ngày tự nhiên, nhiệm vụ ban thưởng, khởi nguyên thạch S15 viên, cơ sở 9 viên, dựa theo chiến lược của điên vương, phán định giới hạn nhiệm vụ cộng thêm 6 viên. Nhắc nhở, sau khi tấn thăng cửu giai, nhiệm vụ chính tuyến đầu tiên của thế giới sẽ có ban thưởng bằng khởi nguyên thạch. Cụ thể số lượng sẽ được căn cứ vào độ khó của nhiệm vụ, mức độ hoàn thành và các yếu tố khác để tổng hợp phán định. Nhiệm vụ trừng phạt, ngẫu nhiên mất đi 10 điểm thuộc tính vĩnh cửu. Nguyên bản, tôi hiểu đang ngồi một mình trên ghế salon. Khi nhìn thấy nội dung nhiệm vụ phía sau, hắn vô thức ngồi thẳng lưng, ánh mắt trở nên nghiêm trọng hơn. Dù nhìn thế nào, nhiệm vụ này cũng đầy rẫy hiểm nguy. Mức độ khó của nhiệm vụ đạt level 86, đủ để khiến cho rất nhiều cửu giai khí ước giả phải khiếp sợ. Huống chi tôi hiểu chỉ vừa mới tấn thăng cửu giai, đây là nhiệm vụ đầu tiên sau khi hắn thăng cấp. Có thể nói rằng, tiến độ của thế giới thứ hai có thể sẽ bị đẩy đến siêu thoát, nguyên sinh thế giới. Điều này rất có thể xảy ra. Tiếp tục xem xét nhiệm vụ sơ lược. Nội dung nhiệm vụ này thực ra không có gì mới. Giống như tên gọi của nhiệm vụ, chỉ thiếu mỗi phần mô tả vòng thứ mấy của nhiệm vụ chính tuyến. Ở phía dưới mục ban thường, tôi hiểu, chú ý đến việc 15 viên khởi nguyên thạch là một khoản lợi nhuận lớn. Mỗi viên khởi nguyên thạch trị giá 5.000 linh hồn tệ, bán ra sẽ được 75.000 linh hồn tệ. Có thể thấy đây là một món lợi lớn, nhưng cũng đồng nghĩa với việc phải gánh chịu một mức phong hiểm cực kỳ cao. Nhiệm vụ cuối cùng là trừng phạt. Không biết vì sao, so với cái ngẫu nhiên thân thể thuộc tính vĩnh cửu 10 điểm, hắn vẫn cảm thấy nhiệm vụ cưỡng ép này dễ xử lý hơn. Mặc dù đây là một trừng phạt không quá ác liệt, những nhiệm vụ chính tuyến kiểu này thường không mang đến kết quả tốt. Điều khiến hắn lo lắng hơn là, nếu như Xà Chi Vương đã mạnh mẽ đến mức 1.300 ao thời, không chi lực, vậy cái treo thưởng 1.500 ao dành cho phản bội giả sẽ mạnh đến mức nào? Tôi hiểu lật mở, liệp sát danh sách, huyết khí. Giờ đây, hắn càng lúc càng cảm thấy, cái đồ chơi này không đáng tin cậy. Khi ban đầu thu thập lừa gạt giả, hắn không cảm thấy gì đặc biệt, vì lừa gạt giả chỉ là truyền sinh giả, thực lực có hạn mức cao nhất. Sau khi đánh chết đối phương, tôi hiểu chỉ nhận được 250 ao thời, không chi lực. Tất cả đều rất bình thường. Trong số 6 tên phản đồ, trộm đoạt giả đã bị giết chết bởi phản bội giả từ năm trước. Hắn chỉ có thể thông qua việc tìm kiếm linh hồn tàn mảnh của đối phương mà thu thập được treo thưởng trong liệp sát danh sách, huyết phế. Cả hai tên phản đồ này đều không có gì đặc biệt, không như những kẻ yêu thiêu thân. Nhưng khi tôi hiểu đi thu thập treo thưởng từ mật báo giả, tình hình bắt đầu không ổn. Mật báo giả, với tư cách là ác mộng chi vương trên ác mộng đảo, khi hắn còn ở trên đảo, phần thưởng treo lên đã ngay lập tức tăng vọt lên đến 1.500 ao. Tôi hiểu quyết định không liều mạng với đối phương, mà mời trúc nữ đến thăm vị ác mộng chi vương. Ác mộng chi vương chết như thế nào, tôi hiểu cũng không rõ. Khi hắn nhìn đối phương lần nữa, chỉ còn lại một cái đầu. Sau khi thưởng tiền cho ác mộng chi vương tăng vọt, việc đối phó với thần bí giả chính là hắc mân côi. Tôi hiểu cảm thấy đặc biệt cảnh giác, như đã dự liệu. Lần này, Hắc Mân Côi lại tạo ra một thâm uyên sinh đôi thể. tiếp tục dùng phương thức thôn phệ tai ách để trở thành tuyệt cường giả, cuối cùng chỉ có thể bị trục xuất khỏi vĩnh quang thế giới. Và Tô Hiểu cũng không biết thống khổ nữ vương bên kia lịch luyện như thế nào, liệu có gặp được hảo tỷ muội Ngân Hoàng hậu không. Rốt cuộc, sau khi bước qua được Hắc Mân Côi đạo phàm này, Tô Hiểu đến Sa Mạc Chi Quốc để đối phó với Sa Chi Vương, tới Phong Thủy Đô và hiểu rõ tình huống nơi đây. Tô Hiểu không hề muốn sử dụng nguyên tội vật, nhưng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dùng linh hồn vương miện để đối phó với Sa Chi Vương. Hắn thật sự không có biện pháp nào khác. Sa Chi Vương bản thân đã là một trong những cường giả xếp hạng thứ tư của bản thế giới chiến lược, lại thêm bao năm phát triển tại đây, thực sự là quá khó đối phó. Sau khi cân nhắc một hồi, Tô Hiểu quyết định không lập tức đến Thánh Sa Bảo để đối phó với Sa Chi Vương. Nguyên nhân là vì đối phương hẳn vừa mới hấp thu một lượng lớn mệnh nguyên, làm tăng thực lực. Dựa vào kiến thức của mình, Tô Hiểu nhận định rằng sau khi hấp thu mệnh nguyên, tốc độ khôi phục HP của Sa Chi Vương sẽ rất mạnh trong một khoảng thời gian ngắn. Điều này sẽ khiến cho việc tránh né và tấn công trở nên khó khăn. Vì vậy, hắn quyết định sẽ chờ đến lúc chạng vạng tối, lúc đó sẽ an toàn hơn. Nếu đi quá sớm, Sa Chi Vương có thể sẽ tiến hành lần thứ ba hấp thu mệnh nguyên. Tô Hiểu mở phong thư ra, đó là di thư mà quỷ tộc tiên tri để lại trước khi chết, giống như lời hứa hẹn trước đó ở Khô Lâu Đảo, rằng với tư cách là một bói toán sư trong đội, trước khi chết, hắn sẽ tiết lộ cho Tô Hiểu về nơi chôn xác của trộm đoạt giả. Bên trong phong thư là một tấm bản đồ của Phong Thủy Đô. Trên bản đồ có một vòng tròn đỏ, rất dễ nhận thấy. Sau khi xem xét kỹ, Tô Hiểu nhận ra rằng, vị trí trong vòng tròn đỏ chính là nông trường trang viên mà hiện tại hắn đang ở. Điều này khiến Tô Hiểu nhớ lại, khi hắn chuẩn bị đến Sa Mạc Chi Quốc, ban đầu hắn định chọn quan hậu cần, Kabuchi làm nhân tuyển, chứ không phải là chủ nông trường Keo Ben. Tuy nhiên, quỷ tộc tiên tri lại kiên quyết thay đổi mục tiêu, chuyển sang chọn Keo Ba, làm người chủ chốt, chỉ cần không phải kẻ ngốc. Trong loại lựa chọn này, không ai sẽ phản đối quyết định của tiểu đội bói toán sư. Hiện giờ, quỷ tộc tiên tri đã chọn mục tiêu là nông trường của Keo Bà. Có vẻ như hắn có ý đồ sâu xa. Sáu tên phản đồ, trong đó có trộm đoạt giả, nơi chôn xương của hắn chính là sau khu rừng phía sau nông trường. Vị trí chính xác của nơi chôn xương của trộm đoạt giả vẫn chưa được quỷ tộc tiên tri tiết lộ. Hắn nghĩ rằng đó là một việc lớn hơn liên quan đến việc xem bói, có thể giúp hắn nhìn thấy những cảnh tượng xa xôi. Tô Hiểu thử kích hoạt, liệp sát danh sách, huyết khế và dùng phương thức ngưng tụ linh hồn tàn mãnh để xóa đi tên trộm đoạt giả trên danh sách. Vừa kích hoạt quyền hạn này, liệp sát danh sách lập tức phát ra ánh sáng huyết sắc nhạt, và Tô Hiểu nhận thấy rằng vị trí chôn xương của trộm đoạt giả so với dự đoán của hắn còn gần hơn. Không lâu sau, mấy sợi tro tàn bay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đến khi bôi lên tên trộm đoạt giả trên danh sách, người đã thành công xóa đi tên trộm đoạt giả. Dựa vào liệp sát giả tiến vào bản thế giới ban đầu, trộm đoạt giả đã chết, treo thưởng giảm xuống 30%. Dựa vào liệp sát danh sách, huyết khế, nhiều lần treo thưởng, ngươi sẽ thu hoạch tổng giá trị 500 ao thời, không chi lực tiền truy nã. Dựa vào treo thưởng giảm 30%, ngươi tổng cộng có thể đạt được 350 ao thời, không chi lực tiền truy nã. Người thu hoạch được thời không thạch tái phiến X15. Vật này ngang giá, nếu bán tại luân hồi, nhạc viên có thể đạt được 150 ao thời không chi lực. Kiểm hạch, liệp sát giả, cần thiết vật tư loại hình bên trong, nuôi thu hoạch được cổ long, tâm hạch, đặc thù trang bị. Vật phẩm này, tùy theo tình huống cá nhân của liệp sát giả mà lựa chọn trong lần phán định này. Vật phẩm này tương đương với 200 ao thời, không chi lực vật tư. Cổ long tâm hạch, nơi sản sinh, đệ nhị kỳ, luyện kim kỳ nguyên, phẩm chất, đặc thù trang bị độ bền, 630-1200 điểm. Trang bị yêu cầu, chân thực thể lực thuộc tính 260 điểm trở lên. Trang bị hiệu quả 1, hấp thu, chủ động. Trang bị này có thể hấp thu và dự trữ. Lượng lớn, đặc tính long tộc, ám đặc tính, khuyết hệ đặc tính năng lượng, nhắc nhở, trang bị này có thể ổn định dự trữ năng lượng cao giai, trang bị hiệu quả 2, dung lượng tăng phúc, hạch tâm, bị động, tăng lên 35% năng lượng dự trữ của trang bị hiệu quả 3, dung lượng 2 lần tăng phúc, hạch tâm, bị động, tăng lên 50% năng lượng dự trữ của trang bị hiệu quả 4, dung lượng 3 lần tăng phúc, hạch tâm, bị động, tăng lên 70% năng lượng dự trữ của trang bị hiệu quả 5, dung lượng 4 lần tăng phúc, hạch tâm, bị động, tăng lên 95% năng lượng dự trữ của trang bị. Sơ lược, vật phẩm này là của Cổ Long Trận Doanh, được ủy thác chế tạo bởi Luyện Kim Trận Doanh. Cho đến khi Cổ Long Trận Doanh suy sụp, bảo vật này đã bị giấu ở một nơi bí ẩn, sau đó được công chức giả phát hiện và bán ra tại Luân Hồi Nhạc Viên. Một viên vật thể có hình dáng giống như trái tim của Long Tộc, dày đặc và khủ xác, rơi vào tay Tô Hiểu. Vật này có vẻ ngoài trống rỗng, khiến người ta cảm nhận được một sự vô cùng hoành tráng, hùng vĩ, cũng không khó hiểu, vì vật phẩm này có dung lượng lớn đến mức, ngay cả Luân Hồi Nhạc Viên cũng phải công nhận là lượng lớn. Theo như mô tả sơ lược về Cổ Long Tâm Hạch, Tô Hiểu phát hiện ra một điều thú vị, đó là, có vẻ như những công chức giả sẽ nhận được những phúc lợi khác biệt, cụ thể là, khi công chức giả đem vật phẩm bán cho Luân Hồi Nhạc Viên, giá trị bán ra sẽ cao hơn so với khí ước giả hay liệp sát giả. Còn đối với khí ước giả và liệp sát giả, khi bán vật phẩm cho Luân Hồi Nhạc Viên, giá cả lại thấp hơn. Điều này có lẽ là do một cơ chế công chứng nào đó, khiến cho khí ước giả và liệp sát giả khi bán vật phẩm sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn về lợi ích, thay vì cứ bán thẳng cho Luân Hồi Nhạc Viên mà không có tính toán. Còn đối với công chức giả, phúc lợi kiểu này chắc hẳn có những hạn chế nhất định. Ví dụ, chỉ khi công chức giả thực hiện nhiệm vụ và thu thập tài nguyên trên đường, thì họ mới có thể trực tiếp đem bán những vật phẩm đó. Còn nếu muốn lợi dụng những phúc lợi này một cách quá mức, các liệp sát giả cao cấp có thể sẽ phải hòa ái khuyên bảo, khéo léo tìm hiểu thêm một chút. Tô Hiểu suy nghĩ một chút, rồi lại ước lượng vật phẩm trong tay. Cổ Long Tâm Hạch này cảm giác rất nặng, và liên quan đến thứ này, thực ra ngay từ khi hắn thu được nó, hắn đã biết vật này tồn tại, nhưng không biết rõ nó sẽ có tác dụng gì. Về sự việc này, Tô Hiểu đã biết, khi đọc truyện ký trong hư, không đại thư khố. Đây là vào thời kỳ cường thịnh của Cổ Lão Phi Long Trận Doanh. Lúc này, nhóm Cổ Lão Phi Long muốn thu được một bảo vật có thể nuốt vào trong thể nội, để hấp thu năng lượng long tộc một cách nhanh chóng. Sau khi thương nghị, họ quyết định tìm nhóm Luyện Kim Sư chế tạo vật này. Ban đầu, quan hệ giữa hai bên không tệ, chỉ là mỗi bên giữ khoảng cách, không có xung đột. Tuy nhiên, trong quá trình chế tạo vật này, cả hai bên dần dần trở mặt, cuối cùng thành đối địch trận doanh. Mặc dù vậy, họ vẫn cực kỳ kiềm chế, không có giao tranh trực tiếp. Tình hình cứ thế kéo dài. Nhóm Luyện Kim Sư vẫn tiếp tục chế tạo bí bảo theo yêu cầu, nhưng không tiện bàn giao. Trong lúc đó, có tin đồn về một luyện kim quỷ tài. Người này trước đây đã đối đầu với Cổ Long Trận Doanh, tuy không muốn trái với thỏa thuận, nhưng họ vẫn quyết định làm theo yêu cầu của đối phương, tạo ra một bảo vật có dung lượng lớn và khả năng hấp thụ năng lượng cực nhanh, cuối cùng chế tạo ra Cổ Long Tâm Hạch. Khi nhận được Cổ Long Tâm Hạch, nhóm Cổ Lão Phi Long vừa mừng vừa lo. Nhưng khi sử dụng nó, họ bắt đầu cảm thấy tức giận. Cổ Long Tâm Hạch hấp thu năng lượng với tốc độ nhanh đến mức không tưởng, lượng năng lượng dự trữ cũng rất đáng sợ. Nhưng vấn đề là phương thức phóng năng lượng của nó lại rất tệ, khiến cho lòng nhà, trong miệng Cổ Lão Phi Long kêu lên những tiếng kèn kẹt không ngừng. Đồ vật này yêu cầu tinh thần lực phải tập trung, liên tục để kích hoạt, có thể tiếp tục phóng ra năng lượng, ví dụ như chỉ một cơn ngứa nhẹ ở mũi, cũng có thể làm gián đoạn việc phóng năng lượng. Cổ Lão Phi Long nhóm chuẩn bị dùng bí bảo này như một dụng cụ lưu trữ năng lượng cho cơ thể, từ đó có thể gia tăng khả năng sử dụng năng lượng trong chiến đấu trên một phạm vi lớn. Đây cũng là lý do vì sao nhóm Cổ Lão Phi Long giữ vật này trong một nơi ẩn mật, chứ không để trong Cổ Long quốc độ Ibeyas. Vừa qua, Luân Hồi Nhạc phán định và hẳn là đã kiểm tra Tô Hiểu về luyện kim học mới trao cho hắn phần thưởng này. Nếu là dược để học, thì đối với Tô Hiểu rất hữu dụng, nhưng luyện kim đồ vật, đến nay Tô Hiểu vẫn chưa hiểu rõ nguyên lý của thần bí chi nhãn, mà vật này càng hoàn thiện, lại vượt xa những gì hắn tưởng tượng được. Tô Hiểu thu hồi Cổ Long Tâm Hạch, hắn nhận ra, vật này có một tác dụng đặc biệt, nó có thể hấp thu huyết khí từ cổ chiến trường, rồi dự trữ trong đó, khi đó, năng lực khí tức sẽ tăng lên dần dần, ổn định hơn, và hắn sẽ không cần phải mạo hiểm vào cổ chiến trường thường xuyên nữa. Cổ chiến trường, nơi có Diệt Pháp chết, sau khi biến thành thủ miên giả, thực sự quá mạnh mẽ. Tô Hiểu đánh giá, thực lực của đối phương hẳn nằm giữa tuyệt cường giả và trí cường giả. Nếu không có luân hồi, nhạc viên bảo vệ, mỗi lần vào cổ chiến trường, lần đầu gặp thủ miên giả, hắn chắc chắn đã khó mà sống sót. Nếu như lần này có thể sống sót, trở về luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu quyết định sẽ bắt đầu tăng cường khí tức năng lực của mình, nâng cao đẳng cấp huyết thương tông sư. Huyết thương tông sư, level 60 trung cực năng lực, huyết hồn cộng minh, bị động, có thể dung hợp khí tức từ các loại năng lực khác, cần khí tức đạt đến level max hoặc cao hơn. Sau khi dung hợp, khí tức năng lực này sẽ loại bỏ các kỹ năng trong danh sách của người sở hữu, nhưng sẽ không làm giảm độ mạnh huyết khí hiện có, cũng không giảm tổng lượng huyết khí. Hoàn thành quá trình dung hợp này sẽ làm tăng một cách rõ rệt đẳng cấp huyết thương tông sư, và chất lượng huyết khí của ngươi cũng sẽ được nâng lên một bậc. Hiện tại, năng lực khí tức ngoại phóng của Tô Hiểu đã đạt đến level max, và hắn có thể thông qua huyết thương tông sư để dung hợp năng lực này. Sau khi dung hợp, hắn sẽ sở hữu một năng lực khí tức mới, thuộc hệ huyết khí, từ đó có thể nâng cao đẳng cấp của nó bằng cách sử dụng cổ chiến trường huyết khí. Việc này sẽ không chỉ giảm bớt chi phí sử dụng huyết thương tông sư, mà còn giúp củng cố nền tảng huyết khí hệ, không còn bị giới hạn bởi mức cao nhất của khí tức năng lực. Năng lực thanh cương ảnh có thể sử dụng sơ đại chỉ cốt để nâng cao hạn mức cao nhất, trong khi huyết khí hệ có thể không ngừng thay đổi khí tức năng lực, gia tăng lượng huyết khí ở mức cao nhất. Hắn không biết liệu hai loại năng lực này, loại nào sẽ có hạn mức cao nhất vượt trội hơn. Mình tưởng trôi qua, thời gian tựa như thoáng chốc, bỗng chốc, Tô Hiểu mở mắt. Ánh mắt hắn hướng về phía một góc hẻo lánh trong sảnh tiệc, ngay lập tức, Bạch Kim chủ giáo, Đại Tư Tế, Jay, A Mỗ, Bố Bố Uông, Veronica và Hồng Đồng Nữ cũng đồng loạt nhìn về phía đó. Tại một nơi hẻo lánh, có một thiếu niên gầy gò, trong trạng thái ẩn thân, lẻn vào mà không ai hay biết. Hắn từng được xưng là người ẩn nấp tài bà nhất của Phong Thủy Đô. Nhưng giờ đây, sau một cú sốc lớn, hắn đã bắt đầu nghi ngờ chính mình. Lần này, hắn đột nhập vào sảnh tiệc, nhưng khi tất cả mọi người phát hiện ra hắn, hắn lại chưa từng rời khỏi trạng thái ẩn thân. Hắn bị nhiều ánh mắt nhìn chăm chú vào, cảm thấy vô cùng bất an. Bà Ha lên tiếng, ngươi cứ trực tiếp chạy vào là được, không cần phải sợ hãi mà ẩn thân xa như vậy, để lão tử phải đợi ngươi nửa ngày. Đặc biệt còn mở cửa sổ hộ cho ngươi, chính là để ngươi nhanh lên. Nghe vậy, thiếu niên ẩn thân càng thêm dao động. Hắn không còn muốn giữ trạng thái ẩn thân nữa. Hắn từ từ giải trừ ẩn nấp, tiến đến gần Tô Hiểu, muốn quỳ xuống, nhưng vừa thấy Tô Hiểu, bà Ha đã ngăn lại, đừng có làm mấy trò này. Có chuyện thì nói thẳng đi. Được, thiếu niên ẩn thân lấy ra một phong mật tín, đưa cho Tô Hiểu, rồi lặng lẽ ngồi xuống ghế. Không nói gì thêm, hắn cảm nhận được rằng, đối diện với người ngoài, một đám người như vậy, thực sự không dễ để tiếp nhận. Tô Hiểu mở phong thư ra, nhận ra đây là một mật tín, do Sĩ Già giới thiệu. Người trong thư, được nhắc đến là Sova, đội trưởng thân vệ quân của Thánh Sa Bào. Nội dung mật tín rất đơn giản, Sova chuẩn bị gia nhập phe Tô Hiểu, còn về thế lực của Tô Hiểu, Sova không quá quan tâm, hắn nói rõ. Ngoài Sa Chi Vương trận doanh, Sova có thể gia nhập bất kỳ trận doanh nào khác, với tư cách là điều kiện ban đầu, Tô Hiểu muốn phái người đi cứu thân vệ đội trưởng. Sova cùng gia quyến của hắn, bao gồm phụ mẫu, thê tử và đôi nhi nữ, chỉ cần Sova đồng ý điều kiện này, hắn sẽ nguyện liều mạng ám sát Sa Chi Vương. Bố bố, bà Ha, Veronica, ba người hãy đi đến hậu thành khu, cứu gia đình của thân vệ đội trưởng. Được rồi. Bà Hà bay ra khỏi cửa sổ, bố bố Uông hòa nhập vào hoàn cảnh xung quanh, còn Veronica thì hơi thở lười biếng. Nhưng khi Tô Hiểu nhìn nàng một cách hiền lành, vài giây, nàng lập tức không còn lười biếng, nhảy ra khỏi cửa sổ, đi về phía sảnh tiệc. Nửa giờ sau, bà Ha trở về trước, nói, lão đại, người đã mang về, bên kia có độ trông coi không mạnh lắm. Ân, Tô Hiểu tiếp tục suy nghĩ, một gia đình của thân vệ đội trưởng mà thôi. Sa Chi Vương rất ít khả năng phái một lực lượng trông coi mạnh mẽ. Hơn nữa, hiện nay những cường giả bên cạnh Sa Chi Vương đều đã bị hắn nuốt chửng, không có ai để phái đi. Có lẽ hắn không muốn nuốt hết gia đình thân vệ đội trưởng, hoặc chỉ vì muốn tìm một người chân chạy mà thôi. Khi Tô Hiểu kết thúc suy nghĩ, trời đã trở tối, ánh hoàng hôn đỏ rực như máu. Hắn đứng dậy, bước về phía sảnh tiệc, trong đám người, đại tư tế, hồng đồng nữ và Dre đều ở lại. Đại tư tế không cần đi thánh xa bảo, hắn vẫn có thể phát huy năng lực, còn hồng đồng nữ thì vì được bạch kim chủ giáo an bài lưu lại. Nguyên nhân cụ thể vẫn chưa rõ ràng. Dre, tuy giao nhiệm vụ cho đối phương, chấn thủ đại bản danh tạm thời, nhưng mục đích chính là phòng ngừa, đối phương nhắm vào bảo vệ những vật phẩm và đối tượng bị nguyên rủa trong nhân quả hệ. Điều này có thể phát huy tác dụng trong trận chiến sinh tử, nhưng cũng rất dễ khiến đồng đội gặp nguy hiểm. Khi Tô Hiểu bước đến trước bậc thang của cửa chính thánh gia bảo, hắn phát hiện ra rằng tòa đại bản doanh này vốn là một nơi canh phòng nghiêm ngặt, nay đã không còn ai chấn giữ. Cánh cửa kim loại cao ngất trước kia luôn đóng chặt, giờ lại mở rộng, không hề có ai canh giữ. Từ cửa chính bước vào, Tô Hiểu thấy một con đường lát đá rộng vài mét. Hai bên là những hồ nước có suối phun, làm không khí nóng bức của phong thủy đô trở nên mát mẻ hơn. Đi suốt một đoạn đường thẳng, hắn cuối cùng cũng đến trước cửa vương điện, kết thúc cuộc liên lạc với Sisa. Hắn đã xác nhận, Sa Chi Vương hiện đang ở trong vương điện. Tô Hiểu đẩy mạnh cửa điện. Khi cánh cửa lớn mở ra, hắn nhìn thấy trong không gian tối tăm của vương điện, chiếc ngai vương tọa cao lớn nổi bật. Ngai vương tọa này cao ngất, được làm từ thép đen. Bên trên có một nam nhân cao tới 3,5 mét, hai mắt đen kịt, đang ngồi tùy ý trên ngài. Bên cạnh ngai vương tọa là hai thanh kiếm lớn, ít nhất dài tới 2 mét, sắc bén vô cùng. Một thanh kiếm có 3 phần là lưỡi, 1 phần là chuôi, trong khi thanh kiếm kia có phần hộ thủ rất dài, uốn cong phía dưới, nhìn giống như một cây tam xoa kích. Thanh chiến kiếm này, sắc bén vô cùng, có thể dễ dàng phá vỡ lưỡi đao và xuyên thủng các lớp phòng thủ. Điều đáng sợ nhất ở thanh kiếm này là trọng lượng của nó, cực kỳ nặng nề, được xếp vào hàng 3 thanh vũ khí nặng nhất trong hư không. À, diệt pháp đến rồi sao? Sa Chi Vương ngồi trên vương tọa, mở miệng, thần sắc bình thản, nhưng ngay khi nói xong, hắn lập tức dùng tay phải tạo thu ấn, biểu hiện rằng trong lòng hắn thực sự không yên tĩnh. Đoàn hồn ảnh, Greeny Limet, chi liền đệ tử, Sa Chi Vương ngạc nhiên, không ngờ rằng một nữ nhân điên lại có đệ tử, nhưng điều khiến hắn lo ngại hơn là thôn phệ chi hạch. Dù chưa kích hoạt, hắn vẫn cảm nhận rõ được sự rung động của nó. Điều này khiến hắn không còn muốn nói thêm với Tô Hiểu mà chuyển hướng ánh mắt, nói, tất cả các ngươi đều chọn phản bội ta, nhưng 3 người thì lại chọn ở lại. Rất tốt, cùng ta làm thịt diệt pháp đi. Sa Chi Vương nhìn về phía 3 người đứng cách đó không xa. 3 người này lần lượt là Caesar, Thánh Thi và Sova, đội trưởng thân vệ quân. Caesar cười giàn, không nói gì. Sova thì khom người thi lễ, nhưng trên thực tế, hắn đã chuẩn bị kỹ càng, sẵn sàng một khi giao chiến, sẽ đâm lưng Sa Chi Vương một thương. Thánh Thi không nói một lời, cũng không biểu lộ thái độ, điều này khiến Sa Chi Vương nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng. Thấy vậy, Thánh Thi với giọng điệu kiên quyết, nhưng thành khẩn lên tiếng. Ta sẽ dốc toàn lực để trị liệu cho người. Trong trận chiến, bây giờ, mọi người tại đây đều không nghĩ tới. Trong sử sách, năng lực có khả năng gây tổn thương cường độ cao nhất của hệ trị liệu sắp xuất hiện. Thánh thì năng lực, linh hồn nộ dũng, áo nghĩa, cấp năng lực, level 42, có thể sử dụng trên bản thân hoặc một mục tiêu đồng minh. Sau khi sử dụng, mục tiêu sẽ trong vòng 15 giây. Mỗi giây khôi phục 20% HP tối đa, đồng thời loại bỏ tất cả các trạng thái debuff mà mục tiêu đang chịu. Hoàng hôn buông xuống, Ánh chiều tà chiếu vào vương điện qua cánh cửa rộng mở. Tô Hiểu bước vào trong vương điện, đồng thời rút trường đao bên hông ra, lưỡi đao khẽ vang lên, làm cho không khí trong điện thêm phần căng thẳng, sắc bén. Khi hắn tiến vào, A Mỗ đóng sầm cửa điện phía sau, tạo nên một tiếng động vang dội. Lạ lùng thay, trong đội ngũ Tô Hiểu xuất phát từ nông trường, vẫn chưa ai tới vương điện, chỉ có Tô Hiểu, bố bố Uông, A Mỗ và Bạch Kim chủ giáo đã tới đây, còn lại mọi người đều không thấy bóng dáng. Đây là kế hoạch của Tô Hiểu. Hắn không phải là không muốn vây công Sa Chi Vương, mà là muốn giấu mình trong bóng tối để đánh lén. Trên đường đến vương điện, hắn đã phát hiện có người đang theo dõi từ xa. Sau khi bố bố Uông dò xét, hắn biết được đó là Enzo, người mà hắn quen, còn gọi là Thủy Ca Đặng. Thủy Ca không đến một mình, mà cùng với vài thành viên hạch tâm của Hắc Ám Thần Giáo. Qua vài câu trao đổi, Tô Hiểu nhận ra rằng Thủy Ca và những người này không thuộc cùng một trận doanh với hắn. Cụ thể hơn, Thủy Ca hiện tại đang hợp tác với thủ lĩnh Thâm Uyên, C-Level S, trong một giai đoạn lợi dụng lẫn nhau. Chính vì vậy, những thành viên hạch tâm của Hắc Ám Thần Giáo rất kính sợ Thủy Ca. Từ những điều này, tôi hiểu suy đoán rằng mục tiêu của Thủy Ca có liên quan đến Thâm Uyên, Dư Tồn, Thái Dương Thần Giáo và U Hồn Thành. Dù cụ thể như thế nào, hắn không rõ, nhưng điều quan trọng là Thủy Ca hiện giờ đang ở trong trận doanh đối địch với hắn, và điều đó là đủ để hắn cảnh giác. Thủy Ca là một đối thủ khó đối phó, vì vậy Tô Hiểu đã triển khai đội hình của mình, tạo ra một thế trận sung túc, tôn trọng đối thủ. Bên kia, bà Ha dẫn đội, trong đội ngũ có đại tư tế, Nên Diện, Veronica, Hồng Đồng Nữ, cùng với bá chủ cấp bạo Phong Diễn Long, Bissell. Tình hình chiến đấu bên kia, Tô Hiểu không mấy bận tâm, chỉ cần hắn chiến thắng bên này, thì bên kia sẽ dễ dàng xử lý. Hắn cùng Bạch Kim chủ giáo sẽ rảnh tay, còn nếu Thủy Ca không mất lý trí, hắn cũng sẽ lập tức rút lui. Trong vương điện, bầu không khí trở nên cực kỳ ngưng trọng, chỉ một chớp mắt, ám kim sắc khí tức và huyết khí bắt đầu tuôn ra trong không gian. Cả hai khí tức va chạm mạnh mẽ, ăn mòn lẫn nhau, tạo ra một tiếng ầm vang khủng khiếp. Gần như cùng lúc, vương tọa phụ cận Caesar tan biến. Điều này chỉ có thể nói rằng, toàn bộ bảo khố của Thánh Sa Bảo đều đang gặp nguy hiểm, và Caesar đã chờ đợi cơ hội này từ lâu. Tô Hiểu đứng bên cạnh bố bố Uông. Khi tiến vào vương điện, hắn đã hòa nhập vào hoàn cảnh xung quanh. Hiện tại, hắn đang ở một góc khuất, còn Caesar sau khi biến mất, tình hình trong vương điện có vẻ như ba đối ba. Tô Hiểu cùng A Mỗ và Bạch Kim chủ giáo đối đầu với Sa Chi Vương, thân vệ đội trưởng Silva và Thánh Thi. Một tiếng ầm vàng lại vàng lên, ám kim sắc khí tức đã áp chế huyết khí, chiếm lĩnh đại bộ phận không gian trong vương điện. Trên vương tọa, địch quân mang theo linh hồn vương miện phóng ra khí tức mạnh mẽ. Tôi hiểu không thể đấu lại, điều này đúng là điều bình thường. Chính khí tức ngoại phóng, đầu tóc đen dài của Sa Chi Vương bay phần phật, một tay nắm chặt chuôi chiến kiếm. Thanh chiến kiếm này tên gọi là Uyên Vẫn. Thân kiếm tuy dài đến 2m3, nhưng chỉ có độ rộng bằng một bàn tay, mang lại cảm giác thon dài và nặng nề. Nặng nề không phải là ảo giác, mà đây chính là một trong ba thanh vũ khí nặng nhất trong hư không. Năm đó, trong trận diệt Pháp, nó được ác ma thợ rèn chế tạo, sử dụng một loại kim loại chưa từng được biết đến từ Thâm Uyên. Thân kiếm Uyên Vẫn có ba phần, hai phần là lưỡi kiếm, còn một phần sau là chuôi kiếm. Nhìn từ phía sau, chuôi kiếm và phần che tay giống như hình tam xoa kích, tạo nên một vẻ nặng nề mà không kém phần mỹ cảm. Nắm chặt chuôi kiếm, Uyên Vẫn, trong mắt Xà Chi Vương hiện lên ánh sáng ám kim sắc. Có lẽ chỉ khi nắm chắc vũ khí mà ẩn sư đã tặng cho hắn, hắn mới có thể khôi phục một chút lý trí đã mất. Khi Uyên Vẫn được rút ra, không khí xung quanh cũng dường như bị thay đổi theo phương vị của thanh kiếm. Sa Chi Vương nắm chiến kiếm trong tay phải, cánh tay được bao phủ bởi lớp kim loại lân giáp tàm dần. Khi rút kiếm, một vết sách năng lượng xuất hiện trên cánh tay hắn, một cánh tay sử dụng Uyên Vẫn. Như vậy, có thể tưởng tượng được sức mạnh hung hãn mà Sa Chi Vương sở hữu. Tô Hiểu cầm trường đao, đầu đao chỉ chéo xuống đất, thấu lam sắc tinh thể trên lưỡi đao bắt đầu lan ra. Áp lực phía sau các tinh thể làm tăng mạnh trọng lượng của Trảm Long Thiểm. Dù có đối chiến trực tiếp với địch nhân, những tinh thể này cũng sẽ bùng nổ, vỡ vụn ngay lập tức. Tuy nhiên, chỉ cần ban đầu đối địch không bị áp chế, việc áp chế bà kỹ pháp tông sư sau đó sẽ vô cùng khó khăn. Với thái độ thử nghiệm, Tô Hiểu phát động chúng thần chi nhãn, tiến hành trinh sát thông tin về Xà Chi Vương. Điều khiến hắn bất ngờ là lần trinh sát này lại thành công, không giống như lần đối phó với Huy Quang Chi Thần trước, chỉ thu được xưng hô của địch nhân. Đang so sánh thuộc tính trí lực của hai bên, dựa vào trạng thái điên vương của địch quân, lần này trinh sát thành công, có thể thu thập 85% thông tin của địch. Danh xưng Xà Chi Vương, chủng loại điên vương, linh hồn phương miện đang đeo, HP 500%, bao gồm gia trì từ linh hồn phương miện, chiên hồn chi lực 74.820 gạch, chéo 75.000 điểm, lực lượng 300 điểm, thuộc tính chân thực, cực giá trị trong bản thế giới, nhanh nhẹn 272 điểm, thuộc tính chân thực, thể lực 296 điểm, thuộc tính chân thực, trí lực 175 điểm, thuộc tính chân thực, mị lực 80 điểm, thuộc tính chân thực, giảm xuống do mang linh hồn phương miện, kỹ năng 1, phản vương chi vương, ngụy, miên tội, bị động, level kinh nghiệm, ý chí lực, 140 điểm, hoàn toàn miễn dịch, với tổn thương thuộc tinh thần hệ, khống chế các loại hiệu quả, kỹ năng 2, điên vương, nguyên tội, bị động, level kinh nghiệm, kỹ năng 3, linh hồn cuồng loạn, nguyên tội, bị động, level, thừa nhận tổn thương giảm xuống 30%, bao gồm các loại đặc tính vật lý, năng lượng, nguyên tố, trừ tổn thương chân thực và linh hồn, tất cả các tổn thương khác sẽ bị năng lực này giảm thiểu. Tuy nhiên, thừa nhận linh hồn tổn thương sẽ tăng lên 75%, kỹ năng 5, kiếm thuật tông sư, kỹ pháp, bị động, level 72, thông tin kỹ năng chưa có, kỹ năng 6, cận chiến tông sư, kỹ pháp, bị động, level 70, thông tin kỹ năng chưa có, kỹ năng 9, nộ trọng trảm, bị động, level 80, khi Xà Chi Vương sử dụng, huyền vẫn, trong công kích, bổ sung 1.830 điểm tổn thương xuyên thấu, không thể ngăn cản hay phòng ngự, đồng thời gây hiệu ứng choáng, với lực chấn động, kéo dài 0,01 giây. Kỹ năng 10, tuyệt ma thể chất, bị động, level mass, không thể nắm giữ hay học tập tất cả các pháp thuật tương tự kỹ năng này, miễn dịch 40% tổn thương pháp thuật. Kỹ năng 11, vô tận lực lượng, bị động, level 80. Tăng cấp bậc tổn thương thuộc tính lực lượng cộng 2, tất cả các công kích cận chiến tạo ra tổn thương thuộc tính X 3,5, không thể ngăn cản hay phòng ngự, tạo tổn thương xuyên thấu. Kỹ năng 12, hủy diệt chi oản, bị động, level 72, tăng cường lực lượng cánh tay, phải cộng 30%, phòng ngự cộng 149 điểm. Kỹ năng 13, cương thiết long lân, bị động, level 70, tăng lực lượng cánh tay phải cộng 12%. Độ bền toàn thân cộng 50%. Kỹ năng 14, diệt pháp thuật thức, đổi, bị động, level, thông tin kỹ năng chưa có. Cánh tay phải của hắn có thể chịu đựng biên độ tăng lớn, càng có thể điều khiển vũ khí hạng nặng. Khi sử dụng vũ khí hạng nặng, lực trùng kích tại nơi tiếp xúc sẽ tăng lên từ 2% đến 75%, tùy theo trọng lượng của vũ khí. Nhắc nhở, năng lực này có hiệu quả khi vũ khí đạt đến trạng thái tràn, đầy trọng lượng. Kỹ năng 15, Nguyệt Quang, lực, áo nghĩa cấp, bị động, level 49, mỗi khi mất đi 5% HP, lực lượng Nguyệt Quang trong trái tim của Xà Chi Vương sẽ được kích hoạt một phần, từ đó gia tăng lực công kích của hắn. Kỹ năng 16, Bất Diệt Chi Ảnh, áo nghĩa cấp, bị động, level kinh nghiệm, mỗi khi giảm xuống 1% HP, sẽ tăng một điểm thân thể phòng ngự. Lúc này sẽ gia tăng trong 3 giờ, dựa vào điên vương bị động, năng lực này sẽ tăng cường lớn, đồng thời xuất hiện tính thích ứng để tránh việc thân thể phòng ngự tăng lên, quá nhanh dẫn đến sự cứng rắn hóa của cơ thể. Xà Chi Vương thực lực vô cùng cường hãn, hắn từng là người trong diệt pháp trận doanh, dù vậy, năng lực áo nghĩa cấp của hắn đều là bị động. Chỉ có thể nói, dù sao hắn cũng là đệ tử của Marvin Walsh, nên các kỹ năng bị động của hắn cũng chỉ là những thao tác bình thường. Chợt nhìn, Xà Chi Vương không có năng lực chủ động, nhưng đừng bị cái biểu tượng này lừa dối. Thực tế, tuyệt đối không nên tin vào các dữ liệu về năng lực kỹ pháp. Tuy không có năng lực chủ động, nhưng khi chiến đấu thật sự, kỹ năng kiếm thuật của hắn sẽ khiến người khác phải nghi ngờ về bản thân mình. Khi Tô Hiểu xem xét kỹ, hắn nhận ra điểm mạnh của Xà Chi Vương có hai điều. Đầu tiên là một đòn chém mạnh mẽ, tay phải của hắn ngang qua thân, chém thường nhưng lại có sức mạnh cực lớn. Động tác này thể hiện sự thừa nhận ngầm về kỹ năng chủ động level 85 và trung cực kỹ năng level 57 của hắn. Chính vì vậy, mỗi đòn chém thường của hắn đều có thể gây ra uy lực khủng khiếp. Đây là đặc trưng của diệt pháp trận danh. Ngoài điểm này, Xà Chi Vương còn có một khả năng phòng ngự thể chất cực kỳ mạnh mẽ, có thể đạt đến mức độ hoa trương. Mỗi khi HP giảm xuống 1%, thân thể lực phòng ngự của hắn lại tăng thêm một điểm. Giả sử hiện tại thân thể lực phòng ngự của Xà Chi Vương là 150 điểm, thì khi hắn chỉ còn 50% HP, khả năng phòng ngự của hắn sẽ lên tới 600 điểm. Với 600 điểm thân thể lực phòng ngự, hắn không phải là kẻ dễ bị đánh bại như A Mỗ. Thân thể lực phòng ngự có tính chất tăng dần theo bậc, nghĩa là khi có 50 điểm, 100 điểm, 150 điểm, 300 điểm, 500 điểm hoặc 850 điểm, khả năng phòng ngự sẽ tăng lên theo từng cấp bậc. Trong giai đoạn nhất giai đến tứ giai, chỉ cần đạt 50 điểm thân thể lực phòng ngự là rất khó bị đánh trúng. Từ 50 đến 150 điểm, trong giai đoạn từ giai đến thất giai, cơ bản đã có thể chống lại được đòn tấn công mạnh cầu. Khi thân thể lực phòng ngự vượt qua 300 điểm, hắn đã đạt đến một cấp độ hoàn toàn khác. Khi đạt tới 500 điểm, ngay cả vũ khí được khởi nguyên cấp cao cường hóa cũng không thể đánh trúng hắn. Và khi hắn đạt tới 850 điểm, dù bị giới lôi bổ vào nhiều lần, hắn cũng sẽ không chết. Thân thể lực phòng ngự không chỉ là phòng ngự bên ngoài cơ thể, mà là sự tăng cường toàn bộ bền bỉ của thân thể, bao gồm huyết nhục, xương cốt và làn da, tất cả đều nhờ vào sức mạnh của thân thể lực phòng ngự mà tăng lên. Bậc thang phòng ngự tính toán cấp tính, định trước không thể trồng chất cao. Ví dụ như một chiếc dây chuyền phẩm chất lam sắc, có thể tăng 10 điểm phòng ngự thân thể. Tuy nhiên, nếu đem trang bị này vào kiểm tra của nhất giai khế ước, nó chỉ tăng lên 0,01 điểm phòng ngự thân thể mà thôi. Cảm giác giống như đem một chén nước đổ vào hai bình nước khác nhau, tuy cùng một lượng, nhưng hiệu quả lại không giống nhau. Xà Chi Vương chỉ đứng tại đó, đã có một sức mạnh áp bức vô cùng mạnh mẽ. Chiến kiếm trong tay, hắn cắm xuống mặt đất. Chỉ cần chạm nhẹ, đáy đất đã nứt vỡ, vết lõm xuất hiện, sâu và, ngươi ngăn chặn Thái Dương chủ giáo. Chờ ta giải quyết xong rồi tính, Xà Chi Vương giọng điệu cứng rắn. Lời nói chưa dứt, đã nghe thấy tiếng phật vang lên, một thương đâm vào sau lưng hắn, phốc phốc. Trường thương đâm sâu vào Xà Chi Vương, lưỡi thương chỉ cắm được một đoạn nhỏ phía sau, không thể tiến thêm. Dù thân vệ đội trưởng sâu và đã bùng nổ toàn bộ năng lượng, mặt đỏ bừng lên, nhưng cũng không thể đâm xuyên qua lớp huyết nhục kiên cố của Xà Chi Vương. Đột nhiên, một luồng xung kích mạnh mẽ tỏa ra xung quanh, giống như một vương miệng đen nhanh chóng phóng đại, tiếp tục khuếch tán xung quanh. Trong cơn cuồng phong đen tối, Tô Hiểu một tay đưa ra chắn trước mặt, dù hắn cảm nhận được lực chủng kích cực kỳ mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa đủ để khiến hắn phải lùi lại, chỉ là tạm thời không thể tiến thêm, không thể đột phá phòng ngự của địch. Tại trung tâm phong bạo hắc ám, Xà Chi Vương đã bóp lấy cổ thân vệ đội trưởng Sova, thân hình cao gần 2 mét của Sova bị nâng lên, hai chân vô lực chỉ có thể loạn đạp trong không trung. Xà Chi Vương ném Sova lên cao, sau đó hắn lập tức vung tay phải nắm lấy chiến kiếm, một đòn mạnh mẽ đâm thẳng vào đối thủ, lực lượng mạnh mẽ giống như kỵ thương xuyên qua cơ thể, máu tươi văng lên rồi rơi xuống như mưa. Sova bị đâm xuyên tim ngã ngửa, thân hình vặn vẹo, máu từ miệng mũi tai trào ra, nội tạng hắn đã bị lực lượng đó xé nát, biến thành bảy hồ hỗn loạn. Ánh mắt thân vệ đội trưởng Sova dần mở đi, hắn sắp chết nhưng không một chút oán hận hay bất bình. Cuối cùng, hắn cũng biết, những việc xấu mà mình đã làm khiến hắn phải chấp nhận cái kết này dưới tay Xà Chi Vương. Hắn chết, Xà Chi Vương hất chiến kiếm lên, thi thể Sova bị nổ tung, vỡ nát thành từng mảnh. Dù Sa Chi Vương là kẻ phản bội, nhưng so với những kẻ phản bội bình thường, hắn còn đáng ghét hơn nhiều. Chính sự phản bội ân sư đã giúp hắn hiểu rõ sự tàn nhẫn của kẻ phản bội. Khi phong bạo hắc ám tàn đi, Sa Chi Vương chỉ hướng về Bạch Kim, chủ giáo. Ngay khi đó, một tiếng nổ mạnh vang lên phía sau, Bạch Kim chủ giáo và A Mỗ lập tức biến mất. Nhưng đồng thời, chiếc nhẫn trên ngón trỏ trái của Sa Chi Vương cũng vỡ tan, oành, mặt đất trong vương điện ẩm vang, một tầng nữa vỡ ra, phiến đá nát vụn bay tung tóe. Sa Chi Vương tay cầm phiến kiếm, đối diện là Tô Hiểu với trường đao trong tay, bỗng chốc hai người đồng thời biến mất tại chỗ, hóa thành những vệt kim quang và huyết ảnh tối tăm, lao về phía đối phương. Đồng, trường đao và chiến kiếm chạm nhau, tiếng va chạm mạnh mẽ vang lên, lưỡi đao lóe sáng, tinh thể bám trên đó vỡ vụn, tiếng nổ phát ra dữ dội, xung kích từ cú đối chém mạnh mẽ làm cho cả tòa thánh sa bảo như bị nổ tung, sóng sóc từ bên trong làm không gian như vỡ vụn, lan tỏa khắp nơi, những mảnh vụn của kiến trúc bày ra như hoa nở, tứ tán khắp bốn phương. Trong đám đá vụn, hắc bì của thánh thi đột ngột giảm mạnh, hắn chợt cảm thấy một cảm giác giống như lần trước khi đối đầu với cô lỗ. Lúc đó là cuộc tử chiến giữa Tô Hiểu và Vĩnh Sinh Chi Thần trong thần điện. Tuy nhiên, lần này cảm giác ấy có chút khác biệt. So với lần trước, lần này Thánh Thi cảm nhận dễ chịu hơn, vì thần điện có lực lượng thế giới bảo vệ, khiến cho kiến trúc rất khó bị phá hủy. Điều này khiến cô lỗ không ít lần bị Tô Hiểu và Vĩnh Sinh Chi Thần đánh trúng, chịu tác động từ những xung kích mạnh mẽ của cuộc chiến. Oanh, một tiếng nổ lớn, khi trường đao và chiến kiếm va chạm, không chỉ phá hủy thánh sa bảo, mà còn tạo ra xung kích khiến các khu vực xung quanh cũng bị phá nát. Từ trên không nhìn xuống, khu vực rộng vài cây số trong kiến trúc bị phá hủy hoàn toàn. Đất đai như đã được dọn dẹp cẩn thận, bùn đất bị nén chặt dưới áp lực lớn, thánh sa bảo trong khu vườn giờ biến thành bãi nước, thủy dịch từ các suối phun ra, khiến khu vực này nhanh chóng trở thành một vùng đất cạn, ngập tràn nước, tạch tạch tạch, trường đao và chiến kiếm va chạm vào nhau, ma sát phát ra âm thanh, tay cầm chàm long thiểm. Tô Hiểu cảm thấy toàn bộ cánh tay phải của hắn tê dần, không, là gần nửa thân thể bên phải đều đã tê dại. À, Sa Chi Vương nhếch miệng nở nụ cười. Trước khi phản bội ân sư, hắn là một kẻ cực kỳ hiếu chiến. Sa Chi Vương thực lực thuộc tính lực khoảng 300 điểm, trong khi lực lượng thuộc tính của Tô Hiểu là 276 điểm, chênh lệch tới 24 điểm. Đủ để tạo ra sự nghiền ép, dù có khả năng ngăn cản từ, hoàn mỹ phản trí, nhưng với sự chênh lệch lực lượng như vậy, Tô Hiểu cũng không thể nào dễ dàng chịu đựng. Tô Hiểu mạnh kháng một kiếm của hắn, chỉ vì trên người hắn hiện giờ đang bao phủ đầy tinh thể tầng, chỉ cần hắn ngăn được chiêu thức đầu tiên của đối phương. Sau đó sẽ đến lượt hắn phản công, dù là một kiếm ngang ngược như vậy, mà không thể chạm lui được Tô Hiểu, Sa Chi Vương cũng cảm thấy bất ngờ, nhưng khi nhìn thấy lớp tinh thể tầng bao quanh thân Tô Hiểu, hắn lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, liền quay tay, đánh một quyền vào lòng ngực Tô Hiểu. Bành, lớp tinh thể vỡ vụn bay khắp nơi, Tô Hiểu cảm thấy lớp phòng ngự bên ngoài thân thể hắn giòn tan đến mức không chịu nổi một cú đánh, hoặc có thể nói, chính là lực lượng bổ sung từ nắm tay của Sa Chi Vương xuyên thấu, khiến tình huống này xảy ra. Kẻ này thật sự hiểu rất rõ về năng lực, diệt pháp chi ảnh, hình người tinh thể khu xác bị Sa Chi Vương đánh nát, chỉ trong một quyền, Tô Hiểu xuyên thấu qua không gian. Đột nhiên, xuất hiện sau lưng Sa Chi Vương, vừa khi hắn hiện thân, chiến kiếm mang theo âm thanh nặng nề vạch, phá không gian. Một kiếm ngang quét tới, hoảng, trường đao của Sa Chi Vương ngăn cản nhát chém đó, Tô Hiểu cảm nhận một cỗ lực mạnh mẽ đánh tới, từng bộ phận trong cơ thể hắn bị xung lực tác động, cảm thấy như các tạng khí đều bị xô lệch. Đây chính là phong cách chiến đấu của Sa Chi Vương. Tốc độ tuy không nhanh, nhưng lực đánh lại vô cùng mạnh mẽ, khó mà chống cự nổi. Tô Hiểu bị chém bay ra xa mấy mét, từng sợi linh ảnh tuyến bị kéo căng, một phần bao bọc lấy Hắc Vương hộ tí trong tay trái hắn, một phần quấn quanh cánh tay phải của Sa Chi Vương. Đây chính là lý do Tô Hiểu không bị chém bay quá xa. Khi Tô Hiểu rơi xuống đất, hắn lập tức cúi thấp người, trường đao quét qua mặt đất, làm nước văng lên tạo thành một màn nước. Nhận đạo đao, lưu, mà nước che khuất đi âm thanh phong ngân, nhưng ở phía đối diện, chỉ cách vài mét, Sa Chi Vương đã có chiến đấu, kinh nghiệm phong phú. Hắn cầm kiếm, dùng trôi kiếm và phần che tay để ngăn cản, khô một tiếng vang lên, đòn, lưu, bị ngăn lại. Sa Chi Vương nhìn có vẻ trấn tĩnh, đôi mắt đầy sát ý, tuy nhiên, trong lòng hắn không khỏi hoảng sợ. Cái phong ngân thoạt nhìn không đáng chú ý này. Nếu chém vào cổ hắn, đủ sức làm hắn trọng thương ngay lập tức, nhưng khi nghĩ đến Tô Hiểu là diệt pháp, với những thủ đoạn sát thương biến thái như vậy, Sa Chi Vương lại cảm thấy mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát. Hô một tiếng, Tô Hiểu vung ra một đạo huyết ảnh. Đối mặt với Sa Chi Vương, một kẻ cường địch mạnh mẽ, hắn không lùi bước mà tiến tới, là một đao thuật tông sư, hắn trong chiến đấu không thể lùi. Nếu mất đi khí phách thẳng tiến, sẽ không thể phát huy hết sức mạnh của đao thuật tông sư. Với sự gia trì của cấp tốc, hồn hạch, Tô Hiểu xuất hiện trước mặt Sa Chi Vương, trường đao từ thấp tới, cao chém mạnh vào cổ Sa Chi Vương. Nhưng lạ thay, Sa Chi Vương không hề có ý tránh né, hắn lợi dụng ưu thế về hình thể, một tài, xưa chiến kiếm lên, nhằm vào đầu Tô Hiểu mà chém xuống, ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó. Đôi mắt Tô Hiểu lóe lên lam quang, hắn liền chuyển đổi đoạn hồn ảnh thành, chạm hồn, hồn hạch, đao thuật của hắn, có thể chạm hồn, cộng thêm sức mạnh của đoạn hồn ảnh. Một đao này, dù là linh hồn cường đại đến đâu, cũng không thể chịu đựng nổi. Hơn nữa, Sa Chi Vương, cho bị linh hồn, phương miệng ăn mòn. Linh hồn của hắn chịu tổn thương tăng lên 75%, mặc dù Sa Chi Vương có 500% HP. Và phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng với sức mạnh của Tô Hiểu, một tông sư với hơn 600.000 HP, hắn thật sự không sợ phải lấy thương đổi thương với đối phương. Thêm vào đó, hắn còn có sự hỗ trợ từ Thánh Thi, một vũ em siêu cấp, huyết vũ phẩm chất, bá chủ cấp trang bị yêu cầu, mị lực thuộc tính 5 điểm trở xuống, hiệu quả sử dụng tốt nhất, mị lực thuộc tính 2 điểm trở xuống, hiệu quả tối đa. Mị lực thuộc tính không điểm trở xuống, trang bị hiệu quả 1, ác ý tổn thương, chủ động, huyết vũ trong thời gian ngắn sẽ vỡ tan, đồng thời bám vào cơ thể địch nhân. Hiệu quả này kéo dài 10 phút, trong thời gian này, bất kỳ kỹ năng trị liệu tương tự mà địch nhân sử dụng, sẽ gây ra tổn thương, thực sự tương đương với tổn thương đã gây ra cho đối thủ. Nhắc nhở, nếu địch nhân bị huyết vũ bám vào, mà trong 20 giây không sử dụng kỹ năng trị liệu, sẽ kích hoạt hiệu quả tức tử. Nhắc nhở, ác ý tổn thương, chủ động, có tính chất truyền lại. Nếu bám vào một kẻ tử vong, huyết vũ sẽ tự động chuyển sang bám vào kẻ tiếp theo trong đội ngũ trị liệu của đối phương, kéo dài thời gian hiệu quả. Nhắc nhở, nếu đối tượng bị huyết vũ bám vào sử dụng kỹ năng trị liệu tương tự, hiệu quả trị liệu sẽ được tăng lên 5 lần. Đây chính là lý do Tô Hiểu muốn xin ra giới thiệu Thánh Thi đến Sa Chi Vương trận danh. Nếu Thánh Thi ở phe mình, nàng chỉ là một trị liệu giả cấp cửu giai trung du. Nhưng nếu ở phe địch, nàng không chỉ mạnh mẽ trong việc thu phát, mà còn là một vũ em siêu cấp. Mặc dù trị liệu có thể bị tràn ra ngoài, nhưng trong chiến đấu thực tế, nàng sẽ cực kỳ mạnh mẽ. Khi trường đao chém xuống, đối đầu với lưỡi kiếm sắc bén, một đao này mạnh mẽ đến mức khiến thân hình khôi ngô của Sa Chi Vương phải lùi một bước dài. Vốn dĩ, trong tình thế giao tranh giằng co, Sa Chi Vương đã chọn cách lui lại và phòng thủ. Nguyên nhân là do Tô Hiểu chém ra đao này, khiến hắn cảm nhận được nguy hiểm quá lớn. Đôi chảm hồn có sức tàn phá kinh khủng như vậy, hắn từng tận mắt chứng kiến khi đối địch với Creamy Limit Challenge. Đó không chỉ là đao chém tổn thương linh hồn, mà là đòn đánh làm linh hồn bị trọng thương, không thể kháng cự. Nhận đạo đao, cực, Tô Hiểu lại một lần nữa, chém ra đao này, nhìn qua có vẻ như là một đòn bình thường, nhưng thực chất lại là đỉnh phong của sát thương. Trong cận chiến tràng kích, Sa Chi Vương hít một hơi dài, rồi, trong nháy mắt, biến mất khỏi tầm mắt Tô Hiểu. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy một luồng hàn khí chạy dọc sống lưng. Hắn lập tức thi triển, nhận đạo đao, thời, tạo ra một cơn sóng xung kích lan tỏa ra xung quanh. Làm mọi thứ trở nên chậm lại, bao gồm cả động tác của Sa Chi Vương. Ánh mắt hắn chợt co lại, nhìn thấy các động tác của đối phương dần trở nên chậm chạp, tầm tở. Sa Chi Vương xuyên qua không gian, xuất hiện sau lưng Tô Hiểu. đây không phải là long ảnh thiểm, mặc dù năng lực chấn động có chút khác biệt, nhưng rõ ràng là thủ đoạn di chuyển mà Diệt Pháp Trận Danh đã khai thác, phương pháp phá không gian di chuyển giống như long ảnh thiểm. Trong tay Sa Chi Vương là chiến kiếm, như một cây kỵ thương nặng nề, hắn hướng vào Tô Hiểu cái ót đâm tới. Mũi kiếm chưa tới, nhưng trên đường đâm của nó, không gian xung quanh đã bắt đầu sụp đổ. Đây không phải do năng lực đặc biệt tạo ra, mà là thuần túy sức mạnh cường đại của chính hắn. Cách cách, màu lam nhạt của tinh thể vỡ tan, văng khắp nơi. Khi nhìn lại Tô Hiểu, hắn đã bị tinh thể bao phủ, đồng thời duy trì tư thế nghiêm người. Kỳ diệu là, bên cạnh hắn, tinh thể giống như ghi lại những động tác chạm của hắn, tạo thành một hình ảnh liên tiếp. Khi chiến kiếm đâm thủng qua, hình ảnh đó vẫn giữ nguyên, như một cái đầu lâu được dựng thẳng. Chiêu thức này hoạt động theo nguyên lý rằng, trước tiên dùng tinh thể để bao quanh bản thân, không để chúng cứng lại, đồng thời tự mình né tránh.